Thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đã dẫn theo Phi Thiên Oma phi vào trong chiến trường Tiên Vương để có thể đi cứu chung kết Thánh Vương. Và trong đó thì thấy rằng chiến trường Thánh Vương vô cùng nguy hiểm khi mà có những cái con quái vật tà linh là do những vị gọi là tiếp cận với Tiên Vương hoặc là Tiên Vương đã ngã xuống ở đây nó biến thành cực kỳ mạnh. Tí nữa thì Phi Thiên Oma còn tử ẹo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tiếng cười âm lãnh vang vọng trong chiến trường Tiên Vương thần bí, hài cốt của chúa tể lãnh diễm kia cuối cùng biến mất, nhưng từng đợt ma âm vẫn còn vang vọng bên tai của Phương Hàn và Phi Thiên Oma. Phi Thiên Oma thì bị dọa cho toát một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không nhờ Phương Hàn với tu vi 13 kỷ nguyên của nàng có thể ngã xuống ở đây, chúa tể lãnh diễm kia thậm chí là Phương Hàn cũng không bắt được, có thể thấy sự lợi hại của hắn, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Hơn nữa bởi vì ngã xuống đã quá lâu, ký thức bản thân bị tà khí của chiến trường Tiên Vương lây dính, biến thành tà linh, mất đi bản thân, hoàn toàn bị pháp tắc đồng hóa, biến thành một con rối của chiến trường Tiên Vương, chuyên môn giết chóc các sinh linh dị chủng tiến vào trong đó. Thật là cường đại. Phương Hàn nhìn theo bóng dáng hải cốt chúa tể lãnh diễm rời đi, thản nhiên nói. Chúa tể lãnh diễm này trước khi ngã xuống thì hẳn cũng là tu vi 13 kỷ nguyên, nhưng sau khi ngã xuống trong chiến trường Tiên Vương, gặp phải pháp tắc ăn mòn thời gian dài, cùng với ý niệm tà khí của Tiên Vương uốn nắn dựng dục, bồi dưỡng, chẳng những tu vi không lui bước ngược lại còn tiến bộ, lại biến thành tà linh. Hiện tại tu vi của hắn ước chừng là 14 kỷ nguyên đỉnh phong, đáng tiếc là đã hoàn toàn mất đi ý chí. Hơn nữa cả người hắn kết hợp cực kỳ mật thiết với pháp tắc của chiến trường Tiên Vương. Xem như ta hiểu được là vì sao chúa tể Càn Khôn tiến vào chiến trường Tiên Vương này cũng từng bước khó đi. Như vậy xem ra trong chiến trường Tiên Vương này còn có nhân vật mạnh mẽ hơn tồn tại, còn có thể vượt xa cả chúa tể Càn Khôn. Lúc này Phương Hàn Phi Thiên Oma chỉ mới là tiến vào ven rìa của chiến trường Tiên Vương đã gặp phải tà linh mạnh mẽ như thế. Nếu như xâm nhập sâu trong đó thì còn không biết là sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm và gian nan. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội luyện tập cực tốt không gì sánh kịp. Thậm chí Phương Hàn cảm nhận được ở chỗ sâu trong chiến trường Tiên Vương kia có một cỗ khí thức quen thuộc vĩ đại đang kêu gọi hắn. Ký thức vĩ đại và quen thuộc đó không thể nghi ngờ chính là ngọn nguồn của hết thảy căn nguyên, là cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Chỉ có cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết mới là chốn quay về chân chính của Phương Hàn. Răng rắc, Phương Hàn lại xâm nhập vào chiến trường Tiên Vương, lần này rất cẩn thận, chín đạo tiên quang hắn hấp thu được của Thái Thượng Thiên Quân từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, được phóng thích ra toàn bộ, bắt đầu xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Bất cứ pháp tắc cuồng bạo và tà linh gì tới gần hắn đều bị vầng hào quang này cắt nát. Chín đạo tiên quang trải qua đại vận mệnh thuật thanh tẩy đã chân chính biểu hiện ra uy lực vô thượng. So với lúc còn ở trong tay Thái Thượng Thiên Quân thì đâu chỉ lợi hại hơn 100.000 lần. Mỗi đạo tiên quang đều nhanh như tia chớp, dập nát hết thảy, rốt cuộc không người nào có thể tới gần. Những tiên quang Ngọc Thanh Thượng Thanh Thái Thanh này gần như là trong ánh sáng của mỗi đạo tiên quang đều có ngàn vạn hình thể cự long tới lui. Chín đạo tiên quang cơ hồ có cả 100.000 cự long của long giới ở trong đó, không thể tự thoát ra được, toàn bộ bị phong ấn trở thành lực lượng của tiên quang. Giờ phút này Phương Hàn giống như tiên vương buông xuống thế gian, dạo bước trong chiến trường, vô địch vô lượng. Hết thảy pháp tắc, xiềng xích, lao tù, tà linh, ma ý cuồng bạo, thậm chí là chiến niệm của tiên vương đều hoàn toàn tiêu tán. Nơi hắn bước đi trong phạm vi 10 dặm đã biến thành khu vực yên bình, tĩnh lặng và tường hòa. Tuy nhiên pháp tắc trên mặt đất lại vẫn như cũ là thập phần cuồng bạo. Phương Hàn đạp trên mặt đất phát ra những tiếng răng rắc giống như dẫm đạp trên hài cốt. Phương Hàn, phía trước là cái gì kia? Thật nhiều xương trắng, khí tức thật tà ác mà cường đại. Đột nhiên Phi Thiên Oma kinh hãi kêu lên. Phương Hàn đảo mắt một cái liền nhìn thấu trong chiến trường phía trước, không ngờ xuất hiện tầng tầng xương trắng. Trên mặt đất toàn bộ đều là xương trắng lớp lớp, dường như là thiên quân vạn mã sau trận chém giết để lại. Hơn nữa, những hài cốt này đều là hài cốt của thiên quân, tuy nhiên trải qua pháp tắc cuồng bạo thanh tẩy thì đã hoàn toàn mất đi căn nguyên, không thể dùng để tế luyện pháp bảo. Hơn nữa còn bám vào tà khí thật đậm, cảnh tượng quỷ dị và âm trầm không sao kể xiết. Phương Hàn bước chân vừa đạp lên một bộ hài cốt này vốn không có chút khí lực, nhưng vừa tiếp xúc với nhân khí của Phương Hàn đột nhiên hai mắt mở ra, một đoàn hỏa diễm mở nhạt thiêu đốt. Tiếp theo đó thì bàn tay xương sẩu thật lớn lại chộp vào Phương Hàn. Âm một tiếng, Phương Hàn phát động tiên quang, quét tan nát cả bộ hài cốt này. Thế nhưng, ngay sau đó, có rất nhiều hài cốt phía xa xa đều bật lên, mỗi hài cốt hình thể cao lớn, trên hài cốt ngưng tụ thành rất nhiều phủ văn, toàn bộ đều nhắm ngay Phương Hàn phun ra một hơi. Lập tức từ trong miệng những hài cốt này phun ra một thanh cốt kiếm màu trắng. Cốt kiếm vắt ngang qua hư không, rậm rạp như châu chấu bay múa mà đến, ở không trung bố trí thành kiếm trận để tiến hành công kích Phương Hàn và Phi Thiên Ô Ma. Phương Hàn vẫn đứng yên bất động, chín đạo tiên quang trong cơ thể cứ như vậy cắt xé ra, tất cả phi kiếm toàn bộ đều biến thành bột phấn, mà tay hắn còn không có động. Người xem, đại quân hài cốt này là có người góp nhặt hài cốt thiên quân ngã xuống trong chiến trường tiên vương, kết lại thành một đại đội võ trang khổng lồ. Phi Thiên Ô Ma đột nhiên nhìn thấy ở xa xa, dường như có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đại quân hài cốt này là có người luyện chế thành đại quân, là một môn cấm pháp viễn cổ gọi là thiên thần phẫn nộ, dùng hài cốt của thiên quân để làm đại quân. Thật không thể tưởng tượng, nếu có một đoàn đại quân này công kích ra ngoài thiên giới, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều phải cúi đầu thần phục. Phương Hàn nhìn đại quân hài cốt từng mảng đột nhiên vung tay đánh ra một trường. Khoảnh khắc đó, một mảng hư không bị trưởng lực của hắn mạnh mẽ xé ra, lập tức liền thấy trong một mảng thế giới hư vô do pháp tắc tạo thành xuất hiện rõ ràng mấy bóng người. Trong đó một bóng người mặc hoàng bào trông thật uy nghiêm, hai mắt nhìn Phương Hàn hiện ra một tia kinh ngạc. Người này lại không phải ai xa lạ, mà là một nhân vật rất quen thuộc với Phương Hàn ở thế tục. Cao cao tại thượng, có mấy lần định bóp chết hắn, chính là Thái Hoàng Thiên, Thái Thượng Hoàng của Thái Nhất Môn. Còn mấy người kia cũng khá là quen, trong đó một người chính là Thái Hỗn Thiên, trưởng giáo Thái Nhất Môn, cùng với Thái Hỏa Thiên, Thái Long Thiên, Thái Nhan Thiên và Thái Hư Thiên. Những người này mỗi người tu vi đều thâm hậu, sát thần trảm quỷ, so với ở trên thế tục thì không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa mỗi người đều là thiên quân vô thượng hơn 10 kỷ nguyên, liên hợp lại ở bên trong thời không hư vô của chiến trường tiên vương này, không biết là đã tu luyện đạo thuật gì. Nhất là trên thân thể mấy người không ngờ có khí tức của tiên vương, dường như là kết hợp cùng với một vài nhân vật vĩ đại nào đó, rồi được quán đỉnh pháp lực và truyền thụ công pháp. Gặp lại người quen, Phương Hàn cũng hơi kinh hãi, tuy rằng hắn đã sớm đoán được là đám người Thái Hoàng Thiên từng phi thăng lên và tiến vào chiến trường tiên vương này. Bởi vì ở tiên giới, hắn đã xâm nhập vào thiên đỉnh đại sát tí phương, cũng không nhìn thấy đám người Thái Hoàng Thiên, mà khẳng định những người này sẽ không ngã xuống. Bọn họ đều là những nhân vật ẩn chứa đại khí vận, từ dưới thế tục một đường phi thăng lên để khắc chế số mệnh của mình. Khẳng định là một vài tiên vương đã tiến vào cánh cửa vĩnh sinh sẽ tiến hành gia trì cho bọn họ. Cho nên họ vừa phi thăng lên liền được tiếp dẫn vào trong chiến trường tiên vương, giúp cho pháp lực tăng tiến vùn vụt. Những người này không thể đánh đồng với cao thủ bình thường, bởi vì tu vi tăng tiến rất nhanh. Phương Hàn, không thể tưởng được là tu vi của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, thật là đáng hận. Thái Hoàng Thiên đứng trong không gian hư vô, hai mắt vượt qua tầng tầng chướng ngại rơi xuống trên mặt của Phương Hàn. Vị cao thủ này lúc còn ở trên thế tục chính là kẻ thù không đội trời chung với Phương Hàn. Hiện tại trên mặt hiện ra thần sắc lạnh lùng mà âm trầm. Không ngờ ngươi lại dám đi vào chiến trường tiên vương. Tốt lắm, phi thường tốt. Chúng ta đã bố trí thiên la địa vọng chờ ngươi tiến vào. Lần này thì không ra được rồi. Phương Hàn, ngươi từ một tiểu nhân vật dưới thế tục từng bước đi tới vị trí hiện tại. Ta đã sớm biết ngươi không phải nhân vật đơn giản. Hiện tại xem ra là suy đoán không sai. Tuy nhiên thân phận của ngươi rất đặc thù, lại là tồn tại mấu chốt trong đại kiếp nạn, không ai có thể buông tha cho ngươi. Bao gồm cả các tiên vương trong cánh cửa vĩnh sinh cũng không bỏ qua cho ngươi. Kết cục của ngươi thì đã được chú định từ sớm rồi. Thái Hỗn Thiên cũng nhìn về phía Phương Hàn mà nói, tu vi của hắn không ngờ không kém Phi Thiên Ô Ma, còn cao hơn một bậc, dường như đã đột phá tới tu vi 14 kỷ nguyên, thật đúng là gà mái mà lại biến thành con phượng hoàng. Từng cỗ ý niệm tiên vương khổng lồ trong thân thể hắn cuồn cuộn tản ra, ngưng tụ thành một thứ giống như xá lợi vậy. Cũng không biết là vị tiên vương dở hơi nào lại tiếp nhận quán đỉnh huyền công cho hắn. Chư vị Thái Nhất Môn dường như đều ở trong này, rất tốt, phi thường tốt. Phương Hàn vỗ tay đùm đốp, cũng không quên trả lời câu nói của Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên, các người ở trên thế tục đã có gúc mắt ân bán với ta. Sau khi phi thăng tới tiên giới, ta vẫn luôn không tìm thấy các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại trốn ở giới thượng giới. Lần này vừa lúc để ta kết liễu toàn bộ ân oán này, tiêu diệt toàn bộ Thái Nhất Môn các ngươi, không cần phải tồn tại ở hậu thế làm gì. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi một tiếng, Thái Nhất Môn ở tiên giới đã bị hủy diệt toàn bộ, môn chủ Thái Nhất Môn cũng bị ta luyện hóa hấp thu. Chặt đứt cơ sở của các ngươi, hiện tại chính là đến để chảm thảo trừ căn thôi. Bắc Lắc, nữ nhân Thái Nhan Thiên một đầu mái tóc xanh biếc vẫn giống hệt như ở trong thế giới thế tục, không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên tu vi hiện tại của nàng quả thực là quá cao, ánh mắt nhìn Phương Hàn lóe ra sát khí sâu đậm. Nam nhân của ngươi, Tô Tú Y kia là vâng chịu khí vận, tuy nhiên hiện tại cũng trở thành thức ăn trong bụng ta, Phương Hàn nói. Có lẽ người cũng sắp gặp hắn rồi. Ầm một tiếng, trong lúc Phương Hàn nói chuyện, thân thể nhích động liền phóng tới, các thần vật chư thiên trong cơ thể nhoáng lên, khí tức khổng lồ bùng phát khiến cho vô số hải cốt đại quân đều bùng nổ đứt gãy từng khúc, bị nghiền nát rồi tầng tầng cho bụi tràn ngập không trung. Đó là hải cốt bị hắn lao qua chấn nát thành bột phấn. Phương Hàn như long hành hổ bộ, thiên hần hạ phàm, từng trưởng bổ ra, từ trong tâm trưởng quán xuất hiện một viên cầu hình trứng cùng một hình thức với thiên giới. Không ngờ hắn lại dùng nguyên khí pháp tắc của mình để mô phỏng ra thiên giới. Cũng tốt, ta gần đây quan sát thiên giới lĩnh ngộ ra một chiêu thiên giới bạo. Hãy để cho Thái Nhất Môn các người nếm thử trước. Thiên giới bạo của Phương Hàn đánh thẳng vào bức tường tinh thể thế giới, mà có các nhân vật Thái Nhất Môn ở đó. Chiến trường thiên vương ở dưới thượng giới là một chỗ đặc thù, nguy hiểm trùng trùng. Người có thể vào đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hoặc là trở thành tà linh nô lệ trong chiến trường. Nhưng mà hiện giờ cao thủ Thái Nhất Môn ở thế tục đều cư ngụ tập thể chiến trường tiên vương, còn dường như đã sinh sống nhiều năm, luôn luôn trong tu hành. Không ai biết được tu vị cao thâm cỡ nào. Mỗi người đều có đạo thuật kinh thiên động địa, tìm hiểu về tự nhiên tạo hóa và thần cơ. Nhóm người này tu luyện trong chiến trường tiên vương, tốc độ tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với ở tiên giới. Có thể nói chỉ cần có một người sống sót trong chiến trường tiên vương, vậy thì có thể 100% tu thành thiên quân, bởi vì nơi này có pháp tắc cuồng bạo, tràn ngập tà linh, thần vật, hài cốt, di lưu, đều là những chất bổ tốt nhất. Mỗi nhân vật Thái Nhất Môn đều mạnh mẽ khác thường, huống chi còn được ý niệm của tiên vương truyền thừa quán đỉnh. Hiện giờ bọn họ liên thủ, không biết thi triển đạo thuật và pháp bảo gì, hợp thành một thế giới xa xưa, ở trong chiến trường tiên vương thu thập rất nhiều thi hải thiên quân ngã xuống để luyện chế thành đại quân pháp bảo. Ở bên trong chiến trường tiên vương này, từ xưa đến nay, trong vô số kỷ nguyên rốt cuộc đã ngã xuống bao nhiêu thiên quân, thậm chí là tiên vương, sợ rằng không ai có thể biết được. Nên biết, ngoài giới thượng giới ra thì thiên giới, chư thiên vạn giới, thậm chí là thế tục, hết thảy vị diện đều sẽ hủy diệt, chỉ có giới thượng giới, chỗ chiến trường tiên vương này là không. Từ xưa đến nay nó vẫn luôn tồn tại và hết sức ổn định, trong vô số kỷ nguyên, có thiên quân vì tìm kiếm sự che chở cũng trốn vào chiến trường tiên vương. Họ muốn tránh thoát đại kiếp nạn của thiên địa tan biến. Lại không biết rằng mình đã đi vào một chỗ còn nguy hiểm hơn và vì thế mà ngã xuống. Nơi này mai táng không đoán biết bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm. Toàn thể người của Thái Nhất Môn tu luyện ở đây thao túng hải cốt luyện chế thần vật, sáng lập ra thần khí. Hiện giờ rèn luyện ra thế giới xa xưa này cực kỳ chắc chắn, gần như không gì hủy được. Nhưng mà Phương Hàn ra tay, hắn có tu vi 15 kỷ nguyên tiến hành đánh phá cuối cùng. Trong trận đánh phá kia, vô số kỷ nguyên thần quyền đánh lên bề mặt thế giới xa xưa này. Cuối cùng thế giới này bắt đầu tan vỡ, trên bề mặt đã xuất hiện đầy những dấu nứt. Thái Nhất Chí Tôn, Đại Đạo Quý Nhất, Trần Ngã Như Nhất, Ngàn Vạn Đạo Nhất, Thánh Giả Trừ Nhất. Đột nhiên Thái Hoàng Thiên trong thế giới cổ xưa kia đứng lên, ánh mắt sắc bén, hai tay vung lên không trung, lập tức có một mảng phù văn bạc như sông hà, ngân hà, rộng rãi lao ra, không ngờ lại là một cổ tự. Cổ tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Cổ tự này hết sức đơn giản nhưng có uy lực rất lớn, không dưới chữ nhân, đây chính là chữ nhất của Thái Nhất Môn. Đạo thì đơn giản nhưng lại kiên cường hùng mạnh. Trong thiên địa này đại đạo chí giản, thứ đơn giản nhất thường thường là thứ mạnh mẽ nhất. Chữ nhất này vừa xuất hiện giống như một con sông vận mệnh kéo dài mãi mãi, chu diệt vạn vật, trấn áp vạn linh, thao túng vạn hồn, luyện chế vạn phách. Thái Hoàng Thiên vẽ ra một chữ, lúc này chân chính bày ra tinh túy của Thái Nhất Môn. Không phải nó ở chữ Thái, mà là chữ nhất. Mái tóc dài quán bay loạn, thân thể cao lớn hùng vĩ, bàn tay vung lên, khí thế hào hùng, loáng thoáng trong con sông dài hư không, truyền ra tiếng trống, tiếng quân ca, sát phạt, quyết đoán không ai chống lại được. Chỉ trong khoảnh khắc tu vi của hắn đã vượt qua chúa tể âm dương. Nếu như lúc này Thái Hoàng Thiên mà tiến vào giới thượng giới thì rất có khả năng, chính là kẻ đứng đầu dưới chúa tể càn khôn. Pháp lực của hắn tăng lên tới trình độ này là bởi vì nắm giữ chữ nhất. Một tiếng. Chữ nhất trong tay hắn liên hợp tinh hoa cao thủ Thái Nhất Môn và căn nguyên thiên quân, tung hoành vũ trụ, sinh ra vạn vật. Triết lý nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, không ngừng được diễn hóa trong đó. Phương Hàn, mặc kệ ngươi mạnh mẽ cỡ nào, nhất của Thái Nhất Môn ta chính là duy nhất, bài trừ vạn pháp, nguyên gốc của chư pháp. Ngươi không phải là đối thủ, kỳ nguyên đạo thì cũng phải nghe chúng ta an bài. Chúng ta nghe theo ý chí của tiên vương, chờ đợi ngươi ở chiến trường tiên vương này đã lâu, chính là vì một kích giết ngươi. Trên mặt của Thái Hoàng Thiên mỉm cười tàn khốc, pháp lực quán cuồn cuộn không dứt, ngày càng mãnh liệt tuôn ra. Áo bào vàng trên người tung bay phất phới phình to lên là bởi vì hắn bị căn nguyên khổng lồ nhồi thành một quả cầu lớn. Đây chính là lực sát thương của hắn. vô nghĩa. Kỳ nguyên thần quyền của Phương Hàn liên tục đánh lên chữ nhất kia, đánh cho núi sông đan vỡ, trời trăng chìm nổi, mặt đất tiêu điều. Nắm tay quán thẳng tiến không lùi, hủy diệt hết thảy. Đồng thời quanh người hắn xoay chuyển tiên quang kết hợp với lực vận mệnh cắt phá vào hư không, như muốn cắt đứt liên hệ giữa Thái Nhất Môn cùng với tồn tại vĩ đại xa xăm kia. Phương Hàn gần như có thể khẳng định nhóm cao thủ Thái Nhất Môn này mơ hồ có ngàn tia vạn lũ liên hệ cùng với tiên vương nào đó, bị phong ấn trong cánh cửa vĩnh sinh. Đại vận mệnh thuật quán hiện giờ có thể cắt đứt hết thảy liên lạc, cô lập cao thủ Thái Nhất Môn, mà một khi cô lập đám người này thì hắn có thể làm thịt tất cả. Tuy rằng tu vi của Thái Hoàng Thiên hiện giờ cao chưa từng thấy, không biết làm sao mà luyện ra được, nhưng nếu cắt đứt với tiên vương sau lưng họ, Phương Hàn vẫn nắm chắc lập tức giết hết. Tu vi của bọn họ càng cao là bởi vì căn nguyên khí càng nhiều, sau khi Phương Hàn hấp thu xong lại càng có thể củng cố tu vi. Tuy rằng tu vi của Phương Hàn hiện giờ đạt tới 15 kỷ nguyên, có thể tranh đấu với chúa tể Càn Khôn, nhưng mà còn chưa củng cố cảnh giới. Muốn đạt tới 15 kỷ nguyên đỉnh phong còn cần thời gian rất lâu, đột phá 16 kỷ nguyên càng xa không thấy điểm cuối. Đại kiếp nạn đã sắp tới, tiền vương sẽ lại bị phun ra như một đống thức ăn thừa. Đến lúc đó tu vi của Phương Hàn còn chưa tăng lên, vậy thì sẽ nguy hiểm tới cực điểm, bị tiên vương trở về đánh chết là chuyện hết sức quá bình thường. Đang một tiếng, đột nhiên chữ nhất kia bị Phương Hàn liên tục đánh trúng mấy ức quyền, rốt cuộc không chống nổi, xoay tròn giữa không trung, nguyên khí ảm đạm, căn nguyên tan vỡ. Mỗi một quyền của Phương Hàn đánh ra, căn nguyên thiên quân bám vào trên đó sẽ bị hấp thu mất một lượng lớn, căn bản không làm gì được hắn. Phốc, Thái Hoàng Thiên không nhịn nổi, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Thái Hỗn Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Long Thiên, Thái Nhan Thiên, các đệ tử Thái Nhất Môn cũng đều phun máu, không thể tự chủ, quốc độ lần lượt tan vỡ. Đại đạo duy nhất, ta hình bất hủ, Thái Thượng Chí Tôn, hóa sinh nhất đạo. Thái Hoàng Thiên lại thét dài, máu tươi phun vào chữ nhất. Phương Hàn, ta không tin là ngươi lợi hại như thế. Ta tiến vào chiến trường, tiên vương của giới thượng giới tu hành nhiều năm như vậy, còn được đích thân tiên vương truyền thụ công lực. Còn ngươi, chẳng qua là một thằng thôn dã, chậm chạp tu hành ở tiên giới hèn mọn kia, ngươi không thể là đối thủ của chúng ta. Cơ duyên của chúng ta lớn hơn ngươi, kỳ ngộ cũng hùng hậu hơn ngươi nhiều, căn bản không thể so sánh. Vũ số máu tươi tụ tập trên hình chữ nhất, cùng lúc đó tất cả hai cốt thiên quân đều bay lên, biến thành một đám phù vân xương trắng. Toàn bộ đều bám lên mặt chữ nhất. Chữ nhất bắt đầu được thúc đẩy, âm mầm bay lên chấn áp hư không, chuyển hóa thời không, uy lực tăng lên gấp 10 lần so với trước. Cái chó gì mà đại đạo duy nhất, ta chính là người nô dịch cả đại đạo ở trước mặt ta còn là lô lệ, chữ nhất kia chỉ có thể bị ta nắm giữ. Phương Hàn hoàn toàn không sợ, năm ngón tay mở ra như một cái vuốt rồng, báo táp nổi lên thiên đạo biến đổi, hung hăng bóp lấy chữ nhất, răng rắc. Chữ nhất bắt đầu nứt vỡ, rất nhiều phù văn hải cốt, ngưng kết thành tinh thể, trở thành một bộ phận của tinh thể thần quốc của Phương Hàn, quy nạp vào kỷ nguyên chi đạo. Chữ nhất kia bị một tay Phương Hàn chộp vào, dễ dàng thu vào trong người rồi bắt đầu hòa tan. Chữ nhất khổng lồ đấu đá lung tung trong người Phương Hàn, nhưng mà bị kỷ nguyên thần trận bao vây khóa lại, liên tục xung đột nhưng không có hiệu quả. Lực lượng vận mệnh tẩy rửa duy nhất, trần ngã như nhất, vĩnh hằng đạo nhất. Phương Hàn cũng niệm ra chân ngôn của Thái Nhất Môn để thao túng chữ nhất. Chữ nhất kia không cam lòng rung động một hồi, như một con hồng hoang tổ long, nhưng rốt cuộc cũng bị hàng phục biến thành một mắt trận. Hay cho một chữ nhất, chiếm được chữ nhất này thì ta lĩnh ngộ đại đạo càng khắc sâu hơn bất cứ kẻ nào. Thái Nhất Môn đã mất đi chữ nhất, linh hồn trung tâm của môn phái cũng hoàn toàn tiêu vong. Phương Hàn chiếm được chữ nhất, vẻ mặt cũng không quá vui mừng, cuối cùng tống lên. Tất cả đi chết đi, âm một tiếng. Trên người hắn xuất hiện vô số ảo ảnh, long ma thần tiên thú, kịch độc âm dương thái cực bát quái ngũ hành. Tất cả đều là cổ tự của Chu Thiên, được xuất hiện thần phục quanh người Phương Hàn như là cúi đầu cúng bái ca ngợi. Chỉ có một loài có thể làm cổ tự phải thần phục cúng bái, đó là cánh cửa vĩnh sinh. Lúc này Phương Hàn như biến thành cánh cửa vĩnh sinh, khí thế liên tục tăng lên, một chiêu chôn vùi tất cả, làm cho người ta có cảm giác dù tiên vương có đến cũng phải né ra, nếu không thì cũng phải ngã xuống trên tay hắn. Không xong, sao có thể được? Thái Nhất Môn chúng ta dốc hết toàn lực, những năm gần đây vất vả tu luyện vô số năm tháng, ở cái nơi mà cả chư thiên vạn giới cũng phải hâm mộ, cô đọng thần vật trong chiến trường tiên vương, được hưởng tiên vương quán đỉnh, lại không thể thắng được hắn sao? Thái Hỗn Thiên gần như không thể tin vào mắt mình. Chạy mau, chúng ta không thể đỡ một kích này của hắn. Sắc mặt của Thái Hoàng Thiên kinh hãi, lập tức tất cả cao thủ Thái Nhất Môn ngưng tụ thêm một vòng tròn, miệng phun ra máu, triệu hồi tà linh bảo hộ thân ta. Muộn rồi, công kích của Phương Hàn đã phát động, hắn đứng tại chỗ, nhưng tất cả cổ tự trên người liền kết thành một cái bóng giống hắn y như đúc, trực tiếp xông lên đụng thẳng vào đám cao thủ Thái Nhất Môn. Lần va chạm này chỉ cần vừa trúng thì cổ tự nổ tung, các cao thủ Thái Nhất Môn bao gồm cả Thái Hoàng Thiên lập tức sẽ bị xé nát, không có một chút trì hoãn nào. Cương Hàn ngưng kết tất cả cổ tự thành một thể, hóa thành cái bóng của mình, tương đương với một kích của thần ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Đây là thủ đoạn luyện thành khi mà hắn thăng cấp đến 15 kỷ nguyên. Thần ngoại sát, cũng là sát chiêu, chuẩn bị cho đám chúa tể càn khôn. Hiện giờ hắn thử nghiệm trên người đám Thái Hoàng Thiên, thử xem một chiêu có đủ chôn vùi tất cả cao thủ Thái Nhất Môn trong này không. Nhưng mà, ngay khi tất cả cổ tự ngưng kết thành cái bóng lao tới trước mặt đông đảo cao thủ Thái Nhất Môn, thì tất cả cao thủ này đã hóa thành một loại triệu hồi tà ác mạnh mẽ. Một tiếng, trên mặt đất có một thân thể cao lớn lao lên, vô số pháp tắc vận chuyển dưới thân thể hắn. Bóng hình cao to này giống như bá chủ của võ đạo, ma vương, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Phương Hàn đã gặp qua chúa tể võ giới, bá chủ của võ đạo, nắm giữ chữ võ được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Nhưng lúc này mà so sánh với bóng hình cao to trước mắt thì quả thực không đáng một xu. Người này toàn thân là một bộ quần áo màu xám, sắc mặt trắng bệch không chút máu, nhưng vẫn hiện ra khí chất cao quý. Hắn không phải là hài cốt, nhưng trên người lạnh băng, là một khối cương thi tả linh mạnh mẽ. Hơn nữa trên người có khí tức Phương Hàn vô cùng quen thuộc, lực lượng căn nguyên. Trong mi tâm loáng thoáng có một chữ bàn như ẩn như hiện. Chữ bàn này đã biểu lộ thân phận của hắn. Một cái thần thoại nơi thế tục, nghe nói là thương quân vô thượng, đã bị thủy tổ thánh vương của thần tộc giết chết, tu vi sâu không lường được, bàn võ tiên tôn. Bàn võ tiên tôn đã sớm ngã xuống nhưng không ngờ thi thể hoàn chỉnh quán lại xuất hiện trong chiến trường tiên vương, còn biến thành tà linh như chúa tể lãnh diễm. Hơn nữa chúa tể lãnh diễm kia chỉ còn là hai cốt, còn thân thể của bàn võ tiên tôn là một thân máu thịt hoàn chỉnh, vô cùng mạnh mẽ. Ở thế tục thăng cấp thiên quân thì có bản võ và hoàng tuyền. Bàn võ tiên tôn dung hợp tất cả lực lượng, thân thể của bản nguyên đạo nhân, tu vi đã đạt tới thiên quân đỉnh phong. Còn hoàng tuyền đại đế thì dung hợp tất cả pháp lực của luân hồi đạo nhân cũng rất đáng sợ, phải có tiên vương đến thì mới chấn áp được. Hiện giờ thi hài của bàn võ tiên tôn vừa xuất hiện, đã dựng dục không biết bao nhiêu năm ở chiến trường tiên vương. Tuy rằng mất đi linh trí biến thành tà linh cương thi, nhưng pháp lực vẫn hết sức khủng bố và đáng sợ. Giơ tay nhấc chân là hủy thiên diệt địa, một chiêu là trở về hoang thần. Đại hoàng thiên thần, ông một tiếng. Bàn võ tiên tôn biến thành tà linh đột nhiên xuất hiện, rồi vô cùng hung mãnh, nhìn Phương Hàn đánh tới thì đột nhiên giống to một tiếng, quyền như núi sắt đánh thẳng vào không trung, đối đầu với hóa thân của Phương Hàn. Chiêu tuyệt sát của bàn võ tiên tôn năm xưa, địa hoàng thiên thần. Va chạm khổng lồ, hai đại tuyệt sát cuối cùng va chạm vào nhau. Bất ngờ là không phát ra một chút phá hoại nào, bởi vì trong hư không của chiến trường tiên vương nó sinh ra một cỗ, lốc xoáy pháp tắc, hấp thu tất cả dao động. Nhưng thân thể của bàn võ tiên tôn bắn lùi ra sau, bị một chiêu của Phương Hàn đánh bay, vẻ mặt tái nhợt càng lộ vẻ mục duỗng và già nua. Thân thể hắn dường như bị một ý niệm của tồn tại nào đó thao túng, bay lên chụp lấy chúng cao thủ của Thái Nhất Môn. Thân thể mạnh mẽ phá rách khe hở của chiến trường tiên vương mà chìm vào lòng đất, khoảnh khắc liền biến mất. Ở không trung truyền ra tiếng nói hiểm ác của Thái Hoàng Thiên. Cương Hàn, xem ra ngươi có nằm mơ cũng không tưởng được là Thái Nhất Môn chúng ta đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt từ chiến trường tiên vương. Thi hài bàn võ tiên tôn này là chúng ta được một vị tiên vương khoáng cổ tịp kim chỉ điểm để tìm ra. Hắn trải qua nhiều năm dựng dục đã tu thành tà linh. Thi hài hoàng tuyền đại đế kỳ thực cũng không có bị hủy, cũng ở trong chiến trường tiên vương, chỉ là bị người khác tìm được, đang trong lúc tế luyện, tương lai đi ra sẽ đối phó với người. Phương Hàn, người cướp chữ nhất của Thái Nhất Môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho người. Chúng ta là các thiên quân được đông đảo tiên vương quán đỉnh, tu vi sẽ càng tăng mạnh mẽ. Chờ chúng ta xuất hiện trở lại sẽ là ngày chết của ngươi. Tiếng gào thét phẫn nộ của Thái Huyền Thiên cũng truyền ra. Phương Hàn thì không đuổi theo mà ngưng lại ánh mắt nhìn về phương xa. Thi hài của bàn võ tiên tôn cũng xuất hiện, còn có người luyện chế cả thi hài của ngài ấy thành tà linh. Kỳ thực tuy rằng thi hài bàn võ tiên tôn rất mạnh, nhưng không thể sánh được ngang với Phương Hàn, nhiều nhất cũng chỉ là 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Sở dĩ Phương Hàn không có đuổi theo, cũng không thi triển sát chiêu, là bởi vì bàn võ tiên tôn có ân truyền thừa với mình, không thể hủy diệt thi hài của ngài ấy. Nếu không vừa rồi Phương Hàn đã thi triển thần thông mạnh nhất, thi triển toàn bộ chư thiên thần vật để vây khốn tất cả cao thủ của Thái Nhất Môn, rồi từ từ luyện hóa. Hắn nhìn hư không trong chiến trường tiên vương mà ngày càng ngưng trọng. Hiện giờ tiên vương đã có thể truyền ra ý niệm để đối phó với ta. Rốt cuộc ta là tồn tại trọng yếu gì được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh chứ? Vì sao trí nhớ của ta lại không nhớ được bản thể tiền sinh của mình? Đúng rồi, khẳng định là Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân cũng ở trong chiến trường Tiên Vương. Nếu như bị ý niệm của chúa tể Nguyên Thủy Quán Đỉnh đối nghịch lại với ta, thì rốt cuộc là ta phải giết họ, hãy cứu vớt họ đây, mà cứu vớt không được thì phải làm sao? Khi Thiên Ô Ma trốn sâu trong tiên quang của Phương Hàn, nhìn trận đại chiến kinh thiên động địa đã hạ màn, ánh mắt không khỏi mê ly, qua hồi lâu mới hồi phục lại. Chúc mừng Phương Hàn môn chủ, lại chiếm được một cổ tự. Nghe nói chữ nhất này đại biểu cho một loại chân lý thiên địa, từ rất nhiều kỷ nguyên trước đã hoàn toàn biến mất, giờ lại xuất hiện trong tay Thái Nhất Môn này. Lại nói đám người Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn này cũng thật có đại số mệnh, có thể trưởng thành đến mức như hiện giờ. Năm đó ở trong thế tục chẳng qua là những thiên tiên, chân tiên, hư tiên nho nhỏ mà thôi. Chữ nhất này thực sự không tệ, tuy nhiên những người này lại có thi hài của bản võ tiên tôn làm ta kiêng kỵ. Bọn họ không trốn thoát được lần sau, hiện giờ ta không vội đuổi giết bọn chúng, tìm chung kết Thánh Vương để giải cứu hắn khỏi chiến trường Tiên Vương rồi tính tiếp. Phương Hàn khoát tay một cái, bụp một tiếng, thân thể hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, xuyên qua trong chiến trường Tiên Vương. Chiến trường Tiên Vương quả thật quá lớn, nếu như tìm kiếm không có mục đích thì cả đời cũng không tìm thấy, nhưng mà trên tay Phương Hàn đã có linh phù do chung kết Thánh Vương lưu lại. Hắn căn cứ vào đạo suy tính vô thượng, lại dùng lực lượng linh phù của chung kết Thánh Vương thì vẫn có khả năng tìm được dấu vết. Trong lúc nhảy vọt thì từng đợt khí tức từ trên thân thể hắn buông xuống xa xa, hắn xuyên qua không biết bao nhiêu tầng địa ngục nguy hiểm, thấy được bao nhiêu tà linh hùng mạnh, chỉ là đều im lặng không có một tà linh nào phát hiện ra hắn. Pháp tắc cuồng bạo trong chiến trường Tiên Vương cũng không thể chạm vào thân thể hắn. Hắn bước đi trong một mảng hư không khác, không nhiễm vạn pháp, không dính chư thần. Ầm một tiếng, ngay khi hắn đang bay đi thì đột nhiên linh phù nổ tung, hóa thành một đoàn mây khói. Phương Hàn cả kinh, ánh mắt nhìn qua tầng tầng sương mù phất tay qua, lập tức vén mây mù thấy được ánh trăng, thấy được trên một bình nguyên rộng lớn, thân thể cao lớn của chung kết Thánh Vương bị xiềng xích pháp tắc vây khốn chồng chất, còn trong tay hắn cầm một cây búa lớn, chính là tạo hóa thần khí của thủy tổ Thánh Vương. Trước kia khi mà Phương Hàn nhìn thấy cây búa này, khí tức trên đó tối đen, mang theo lực lượng quỷ phủ thần công đắp nặng thế giới, tràn ngập khí tức của tự nhiên, còn hiện giờ lại biến thành màu sắc như làn da của chung kết Thánh Vương. Bên trên còn quấn quanh khí tức của chư thần hoàng hôn. Nói cách khác là chung kết Thánh Vương đã luyện hóa cây búa thần này, hơn nữa còn muốn dung hợp làm một với thân thể mình. Lúc này Phương Hàn cũng đã nhìn ra lực lượng của chung kết Thánh Vương tăng lên không nhỏ, mà đột nhiên tăng mạnh gần như đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, hiển nhiên là vì dung hợp hoàn toàn với tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí là khái niệm gì? Chân chính là tồn tại sánh ngang với Tiên Vương. Chúa tể Càn Khôn luyện hóa Càn Khôn Hồ, tu vi đạt tới 15 kỷ nguyên. Còn hiện giờ chung kết Thánh Vương luyện hóa cây búa tạo hóa thần khí mới đạt đến 14 kỷ nguyên đỉnh phong cũng không tính là gì. Thì là lúc này chung kết Thánh Vương đang gặp phiền toái lớn, dường như hắn bị vây khốn trong một tòa đại trận và đang dần bị luyện hóa. Vô số xiềng xích, trật tự, nhà giam, pháp tắc vây khốn hắn, còn ở bên cạnh hắn có ba bộ khô lâu đang ngồi cũng là tà linh. Nhưng ba tà linh này mạnh mẽ hơn cả bản võ tiên tôn, trên người có khí tức tiên vương, từng đoạn xương cốt đều là chắp vá lại. Đó là hài cốt của rất nhiều tiên vương ngã xuống khâu vá lại thành ba bộ xương này. Không biết là ai có pháp lực mạnh mẽ như thế. Pháp lực của ba bộ xương khô này là do một loại pháp lực khôn cùng cô đọng qua, toàn thân lóe lên khí tức bất phàm, tựa như tiên vương chân chính phủ xuống nhân gian. Phương Hàn, không nên đến đây. Đây là ý niệm của thủy tổ Thánh Vương, góp nhặt hài cốt tiên vương trong chiến trường tiên vương, luyện thành ba cái hóa thân, uy lực rất mạnh, muốn giết ngươi. Hắn vây khốn tà đây không phải là giết ta, mà muốn dẫn dụ người tới để đối phó, nhanh nhanh rời đi. Chung kết Thánh Vương bị vây khốn trong đó đột nhiên thấy Phương Hàn phủ xuống, không khỏi liên tục giống to, cây búa tạo hóa thần khí trong tay chấn động, bổ ra vô số gông xiềng, sắp thoát vây mà ra. Chung kết, ngươi là ta bồi dưỡng ra, ngươi trốn không thoát. Ba bộ xương khô đồng thời phát dầm thành giả cỗi, uy nghiêm, mang theo quyền uy vô thượng. Thân thể của bọn họ phát ra những tiếng răng rắc, quay người nhìn lại Phương Hàn. Ý thức của ba bộ xương khô này giống hệt nhau, trong thân thể có một mảnh xương mù màu máu quấn quanh, máu thịt trên thân không ngừng nhúc nhích, không ngờ lại bắt đầu chuyển hóa thành một thân thể chân chính. Ba cỗ thân thể này không giống nhau, một người cao lớn, một người nhỏ gầy, một người già cỗi, đại biểu cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của chung kết Thánh Vương. Phương Hàn, người đã tới. Ba bộ xương khô diễn sinh ma máu thịt hóa thành hình thể, một người trẻ tuổi, một người trung niên và một người già lão. Tiếng nói của bọn họ cũng là một cái non nớt, một cái uy nghiêm, một cái giả yếu. Nhưng ngữ khí thì cùng là một người, đó là kẻ sáng lập ra thần tộc, thủy tổ Thánh Vương. Ba bộ xương khô này lán thu thập các thi hài tiên vương ngã xuống ở chiến trường tiên vương, ngưng tụ thành ba cỗ hóa thân. Chân thân quán không thể rời khỏi cánh cửa vĩnh sinh, nhưng thần niệm thì có thể hóa thành lực lượng mạnh mẽ. Phủ xuống chiến trường tiên vương để tạo thành hóa thân đi đánh nhau. Phương Hàn cũng sớm nhìn ra lực lượng của ba bộ xương khô này liên hợp lại, sợ rằng không dưới chúa tể càn khôn, xem chừng có thể tương đương với cao thủ ở 15 kỷ nguyên. Đây là một vị tiên vương đang trực tiếp đối thoại với hắn, nhưng hắn cũng không kinh ngạc khi mà hắn tiêu diệt thiền nghi mẫu giáo, cũng từng đối thoại với thần thoại lão nhân tạo hóa tiên vương. Bằng tu vi của hắn hiện giờ, dù gặp phải ý niệm của tiên vương thì cũng không có gì, bởi vì chân thân của bọn họ đều đang cất giấu trong cánh cửa vĩnh sinh, không thể ra ngoài. Chỉ cần chân thân không có phủ xuống thì ý niệm không thể giết được Phương Hàn. Thủy tổ thánh vương, ngươi vây khốn trùng kết thánh vương là vì thu hút ta tới chiến trường tiên vương này để chém giết ta sao? Phương Hàn đối mặt với ba bộ xương khô diễn sinh máu thịt. Tham kiến thủy tổ, Phi Thiên Ô Ma rời khỏi Phương Hàn đi tới trước mặt ba bộ hóa thân của thủy tổ thánh vương, sau cùng quỳ xuống bái. Phương Hàn, ta dẫn ngươi tới đây là ý của thủy tổ thánh vương, đừng trách ta, ngươi là địch nhân lớn nhất của thần tộc chúng ta. Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ấp ủ âm mưu quỷ kế gì sao? Chẳng qua là vì giải hữu bằng hữu thì ta vẫn đến. Binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Ta muốn nhìn xem rốt của các ngươi diễn cái trò khỉ gì. Phương Hàn không chút lay động cũng không thèm nhìn Phi Thiên Ô Ma. Tuy nhiên qua lần này thì Phi Thiên Ô Ma ngươi cũng không thể tồn tại trên thế giới. Tuy rằng là ta biết thường hưởng tiết ngọc, nhưng đối với kẻ lừa gạt ta thì ta sẽ không để cho sống tiếp. Phương Hàn, ngươi có thể giết chết được ta sao? Ngữ khí của Phi Thiên Ô Ma đột nhiên chua ngoa cứng cỏi hẳn. Hôm nay có hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương ở đây, ngươi chỉ có một kết cục, chính là hoàn toàn ngã xuống. Được rồi, Ô Ma, lui qua một bên. Ba Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên phất tay. Phương Hàn, lần này ta mời ngươi đến không phải là vì giết ngươi, có lẽ chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Phương Hàn không thể tin bất cứ lời nào của Thủy Tổ Thánh Vương. Hắn đương nhiên hiểu được Thủy Tổ Thánh Vương là cái dạng người gì. Tuyệt thế kiêu hùng, một vị thần từ xa xưa, còn thần trên cả thần, cho nên hết thảy đều hết sức âm trầm, mỗi một câu đều là giả, tùy lúc tùy thời có thể trở mặt, còn nhanh hơn lật sách, tất cả chỉ để phục vụ cho bản thân hắn. Chỉ có là Phương Hàn muốn nhìn xem rốt cuộc là Thủy Tổ Thánh Vương muốn chơi cái trò gì, có lẽ từ trong lời nói của hắn sẽ nhìn ra được kiếp trước của mình là tồn tại gì, kiếp trước của mình là gì, hết sức trọng yếu, nếu như hiểu được thì đạo thuật của Phương Hàn có khả năng tăng tiến lên một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên là hợp tác để vẹn toàn cả đôi bên. Thủy Tổ Thánh Vương mỉm cười. Ngươi cũng biết đại kiếp nạn thiên địa tan biến lần này gần như lúc nào cũng có thể phủ xuống. Tới thời điểm đó tiên vương bị phong ấn trong cánh cửa vĩnh sinh sẽ mượn lực phun ra toàn bộ thoát khỏi phong ấn mà phủ xuống chư thiên. Kết cục của ngươi cũng không tốt lành gì. Đó đều là thưởng thức. Nói trọng điểm đi. Phương Hàn khoát tay, ngoài mặt thì hắn như thường nhưng hết sức cảnh giác, lúc nào cũng phòng bị Thủy Tổ Thánh Vương đánh lén. Ý của ta là, ta sẽ đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, sau đó ta và ngươi hợp tác, dựa vào cơ hội lần này, phong ấn khóa chặt đường lui cho các tiên vương ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh, để bọn họ bị giam cầm vĩnh hằng ở bên trong không thể thoát thân. Hơn nữa chúng ta có thể liên thủ, lấy được vô số thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh để thăng lên cảnh giới còn cao hơn cả tiên vương. Thủy Tổ Thánh Vương nói từng chữ một giống như đang dụ dỗ vậy. Phương Hàn, ta xem chừng ngươi cũng biết thân phận của ngươi hết sức thần bí, cũng là tồn tại xuất hiện từ trong cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa bởi vì lần này ngươi xuất hiện mà cánh cửa vĩnh sinh đã xảy ra biến đổi, nó sẽ phun ra hết thảy, lần này sẽ phun ra càng nhiều thần vật mạnh mẽ hơn so với trước, thậm chí có những thần vật còn chưa từng thấy, chưa từng nghe, mạnh mẽ gấp trăm lần tam sinh thạch, thậm chí sẽ phun ra cả đại đạo được chuyển lưu xa xưa ở bên trong. Lần này chính là lần mấu chốt nhất, cũng là một lần mà đông đảo tiên vương thậm chí vô số tồn tại tối cao muốn đạt được, nếu như bỏ lỡ lần này sẽ không có cách nào cầu được đạo vĩnh sinh. Vậy sao? Phương Hàn im lặng một lát rồi lại hỏi, xem ra thiên địa đại phá diệt lần này không tầm thường. Thủy Tổ Thánh Vương, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Cánh cửa vĩnh sinh không biết bắt đầu và kết thúc, lần lượt chuyển đổi kỷ nguyên, hủy diệt, đắp nặn trở lại thiên địa. Hết thảy bắt đầu từ ngọn nguồn, tới hiện giờ tổng cộng đã tiến hành bao nhiêu lần thiên địa đại phá diệt rồi? Tốt, hỏi chúng điểm mấu chốt. Ba cỗ hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương chậm rãi nói. Tuy rằng ta là tiên vương vô thượng, sống chừng 20 kỷ nguyên, tuy nhiên cũng biết một ít truyền thuyết xa xưa. Nghe nói thiên địa đại phá diệt đã tiến hành 2.990 lần,

một đạo thần thông như cầu vồng vắt ngang qua bầu trời. Còn mong đả thương ta sao? Ánh mắt của Thủy Tổ Thánh Vương trợn lên, đại phủ liên tục vung lên, mỗi đoàn đều có thể phá tan cả thiên địa, va chạm với thân thể của Phương Hàn. Hai người đại chiến, tiên vương võ đạo đối kháng, không ngờ lại cân tải ngang sức. Phương Thanh Tuyết cũng không hề dừng lại, ở bên trong kỷ nguyên thần trận tìm kiếm sơ hở của Thủy Tổ Thánh Vương. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như luyện hóa vô số tinh thể thần quốc của kỷ nguyên thần trận. Thủy Tổ Thánh Vương kia dường như sắp chân chính rũ bỏ được xiềng xích, lực lượng truyền ra càng lúc càng nhiều. Tam đại pháp thân lúc này đã được củng cố hoàn tất, tu vi đều đạt tới 15 kỷ nguyên, hơn nữa nắm giữ tạo hóa thần khí là đại phủ, cộng lại cũng tương đương với 4 cao thủ 15 kỷ nguyên vây công Phương Hàn. Cho dù là kỷ nguyên thần trận lúc này cũng gần như không thể ngăn trở được nữa. Phá cho ta! Thủy Tổ Thánh Vương đứng thẳng dậy chém ra một búa, không ngờ đánh cho thiên táng quan thoát khỏi mất trận, sau đó đại phủ quán giáng xuống, đánh bay rất nhiều thần vật ra khỏi kỹ đạo. Kỷ nguyên thần trận gặp phải tai nạn hủy diệt, giống như sắp sụp đổ. Thu! Thân thể của Phương Hàn chuyển động, thu tất cả vào thân thể. Kỷ nguyên thần trận hợp nhất, hắn phất tay một cái, vô số vĩnh sinh khí ngưng tụ thành một chút nguyên khí, đánh thẳng tới Thủy Tổ Thánh Vương. Thiên nguyên nhất kích! Ha ha! Thiên nguyên nhất kích! Đạo thuật của Hồng Mông Lão Nhi năm xưa đã đả thương ta, giờ mà còn muốn đả thương ta sau, đúng là hết sức buồn cười. Thủy Tổ Thánh Vương nhìn thấy thiên nguyên nhất kích này, đại phủ dơ ngang ra, xoay tròn như một cái cối xay gió, phát ra khí tức hủy diệt khắp nơi. Phương Hàn, hôm nay ta muốn hủy diệt hoàn toàn kỷ nguyên môn, tất cả đệ tử nơi này đều phải chết, gà chó cũng không tha, còn cả ngươi và Điện Mẫu Thiên Quân cũng đều trở thành tế phẩm của ta. Cắn nuốt các ngươi xong, tu vi của ta sẽ càng đạt tới mức độ vô thượng. Vút một tiếng, hắn vận chuyển thần thông khiến cho thiên nguyên nhất kích chưa tới gần người hắn đã bị đọng lại, tiến từng tấc về phía trước nhưng lại không thể tới gần thân thể hắn. Cho dù là Hồng Mông Lão Nhi tự mình có tới đây thì lần này cũng chẳng có đường về. Thủy Tổ Thánh Vương cười lên như điên, đại phủ xoay chuyển, ông một tiếng. Nguyên điểm của thiên nguyên nhất kích bị phản chấn ngược về, tốc độ và lực lượng còn mạnh hơn khi nãy. Hồng Mông đạo nhân, Phương Hàn đột nhiên tỏ ra ngưng trọng, ý niệm truyền ra. Ta biết ý niệm của ngươi đã chú ý tới nơi này, con gái linh lung của ngươi chuyển thế, giờ đã trở thành thê tử của ta, sau này ta cũng sẽ có hồi báo cho ngươi, cùng nhau liên thủ giết chết phân thân này của Thủy Tổ Thánh Vương đi. Ngay khi ý niệm quán vừa phát ra, thì đột nhiên từ hư vô có một luồng khí hồng mông giáng xuống. Khí hồng mông này dày đặc hơn cả sắt thép, trực tiếp đánh vào thân thể Phương Hàn. Một giọng nói cũng truyền vào trong thức hải quán. Phương Hàn, không ngờ là ta lại không thể gạt được ngươi. Vừa rồi thần niệm của ngươi vận dụng, vận mệnh lực tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, chắc là đã cảm giác được khí tức của ta. Con gái ta đã trở thành thê tử của ngươi, đó là phúc duyên của nàng. Lần nguy nan này thật ra ngươi có thể hoàn toàn hóa giải, nhưng lại muốn thử xem ta rốt cuộc có phải địch nhân hay là bằng hữu của ngươi phải không? Chút kế nhỏ này ta còn không hiểu sao. Ta sẽ giúp ngươi một tay, mau chóng đánh chết Thủy Tổ Thánh Vương. Sau đó luồng khí hồng mông kia kết hợp với nguyên khí trên thân thể Phương Hàn, đột nhiên tạo ra một chỉ. Thiên nguyên điểm nhỏ bé kia bị Phương Hàn thu hồi, xoay chuyển trong cơ thể hắn một vòng rồi phun ra. Âm một tiếng, toàn bộ thời không đều bị áp xúc cao độ, phía trên của thiên nguyên điểm kia xuất hiện bóng dáng của hồng mông điện. Mà hồng mông điện trong kỷ nguyên thần thành hoàn toàn biến mất, đó là ý niệm của hồng mông điện liên thủ với Phương Hàn để phát ra thiên nguyên nhất kích. Chát! Một nguyên điểm này xuyên qua thời không trực tiếp đánh lên đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương, không ngờ lại xuyên qua luôn. Nó đục thủng luôn một lỗ trên người của Thủy Tổ Thánh Vương. À, Hồng Mông Lão Nhi, không ngờ ngươi lại dám ám toán ta, ngươi quả thực là muốn chết con mẹ nó rồi. Đột nhiên lúc này Phương Hàn không ngờ kết nối với ý chí của Hồng Mông đạo nhân, gia tăng thân thể hắn, uy lực của thiên nguyên nhất kích tăng lên gấp 10, trực tiếp đục cho một lỗ lớn trên thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương liên tục gào thét, gần như có vẻ là thẹn quá hóa giận. Vào thời điểm sơ khai của kỷ nguyên này, hắn đã chặt đứt thế giới chi thụ và gặp phải thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân, khiến bản thân trọng thương. Hiện giờ không ngờ lại gặp phải ám toán của đối phương, hơn nữa tình huống giống như là dẫm phải vết xe đổ của ngày trước, quả thực là khổ sở muốn hộc máu. Tự nhiên phủ chém đứt gông xiềng, thần thượng chỉ, thủy tổ lực. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương sụp đổ nhưng không hề sợ hãi, đột nhiên bay lên, lực lượng toàn thân dung hợp lại với ý đồ tự chữa thương. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi lúc này mới nghĩ tới chuyện chữa thương thì đã quá muộn rồi, tu vi của ta căn bản ngươi không thể đoán ra, cho dù không có Hồng Mông đạo nhân hỗ trợ, ta cũng có thể đánh chết ngươi. chỉ là phiền toái hơn mà thôi. Hiện giờ ngươi đã sắp sửa sụp đổ thì chết đi cho ta. Tam đại pháp thân của ngươi lúc này đều có tu vi 15 kỷ nguyên, sẽ bị ta thu lấy làm thuốc bổ cho bản thân. Hôm nay ngươi dám ám toán ta, mượn dùng mật mệnh lực của ta. Ngày sau ta tu thành tiên vương, đợi tới lúc thiên địa đại hủy diệt, sẽ là lúc ta đắp tại âm tình hôm nay của ngươi, hoàn toàn hủy diệt ngươi đi. Vương Hàn làm sao có thể để cho thủy tổ thánh vương có cơ hội ngưng tụ lại một lần nữa. Hắn bay lên toàn thân biến hóa, tinh thể thần quốc cũng hóa thành pháp tắc đại đạo, thúc dục kỷ, quỷ thần. Kỷ nguyên thần trận phát huy ra tới cực hạn, ở trung ương còn có dòng sông vận mệnh, lơ lửng ở trong hư không, bùng nổ và chấn động, hư ảnh có cánh cửa vĩnh sinh hiện ra. Vô số chư thiên thần vật, các loại tiên khí thánh phẩm đều xoay tròn chung quanh cánh cửa vĩnh sinh. Lâm bình đấu giả, nhân hư không diệt. Từ miệng của Phương Hàn liên tục phun ra các loại cổ tự, dường như biến thành một thiên văn chương. Mỗi một thiên có thể khiến người ta tu luyện tới đại đạo vĩnh sinh. Ầm một tiếng, miệng hắn đọc văn chương cái thế, tay thì nắm thiết quyền vô địch, một kích hung mãnh tỏa ra uy lực còn mạnh hơn thiên nguyên nhất kích vừa rồi. Thiết quyền xuyên thủng hư vô, hung hăng nặng lên, hàn nện lên bề mặt của tạo hóa thần khí đại phủ. Đại phủ phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ, thân thể tử tinh do tam đại pháp thân của thủy tổ thánh vương ngưng tụ thành, sụp đổ từng tấc, hộ khẩu chảy ra máu tươi đầm đìa. Tạo hóa khởi nguyên chân lý, tam quyền hợp nhất. Phương Hàn được thế mà không buông tha, bước trong chấn động, đạp tứ cực, lại đánh ra thêm một quyền. Chân thân thể hắn lóe lên bóng dáng của tam đại tiên vương, quyền phong bùng nổ, một tấc đánh ra như là thiên nhai cách trở. Một tiếng nổ lớn lại bùng lên, bàn tay của Phương Hàn va chạm vào đại phủ. Tạo hóa thần khí đại phủ phát ra tiếng gào thét không ngờ vọt lên, bay khỏi bàn tay của thủy tổ thánh vương. Thành tuyết, thân thể Phương Hàn nhoáng lên, Phương Thành Tuyết hiểu ý liền hội tụ lại với cửu cửu chí tôn thần thành, biến thành một dòng nước tiến vào thân thể Phương Hàn. Lập tức thân thể hắn cao vổng lên, năm ngón tay duỗi ra, khiến vũ trụ như trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nhị nhị hợp nhất, phong. Âm một tiếng, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hợp nhất, uy lực tăng vọt, xiềng xích tràn ra ngang trời, vận mệnh lực thao túng khí vĩnh sinh, ngưng kết thành lao ngục, từ bốn phương tám hướng vây nhốt thủy tổ thánh vương lại. Phương Hàn, người giỏi lắm, tuy nhiên ta sẽ không cho người sống tốt đâu, phân thân này của ta người cũng đừng mơ đoạt được, thần thượng chi thần, linh hồn ký thác. Thủy tổ thánh vương thấy sắp bị phong ấn đột nhiên cả người, không ngờ bắt đầu lại thiêu đốt hừng hực, biến thành một đám lửa màu tím như lưu tinh ở trong lao ngục, xông thẳng về phía Phương Hàn. Xùi, đám lửa màu tím này tiến vào mi tâm của Phương Hàn, cùng lúc đó khiến thân thể quán bất ngờ trở thành màu tím. Mọi người đều thấy được trong thân thể Phương Hàn xuất hiện một linh hồn, giống thân ảnh quán như đúc. Nhưng sau đó thân ảnh này giống như bị người ta khống chế, không ngờ lại biến thành gương mặt của thủy tổ thánh vương. Hai giọng nói khác nhau vang lên trong linh hồn của Phương Hàn. Thủy tổ thánh vương cười to. Phương Hàn, chắc ngươi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ta đã tìm hiểu được quyền cơ trong cánh cửa vĩnh sinh, tu thành một môn đạo thuật có thể ký thác linh hồn, biến hóa thành mọi người, gieo hạt giống ở trong tâm, kết hợp với kẻ đó. Hiện tại linh hồn của ngươi đã là của ta, nếu muốn giết ta thì cũng phải giết ngươi. Từ đó ta sẽ từ từ thao túng thân thể ngươi. Nằm mơ, thủy tổ thánh vương, cho dù linh hồn ngươi dung hợp với ta thì cũng không có chút tác dụng nào, chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho ta thôi. Giọng nói của Phương Hàn ác nghiệt chuyển ra, không có chút tình cảm của nhân loại. Ta đang muốn mượn ý chí của ngươi để tôi luyện ý chí của ta, hiện giờ lại để ta luyện hóa linh hồn và thân thể ngươi, khiến tu vi của ta đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên. Ông một tiếng, Phương Hàn ngồi xuống, trên thân thể hiện ra những đạo công xiềng. Ở trong hư không có không biết bao nhiêu vĩnh sinh khí trong nháy mắt dịch chuyển, tạo thành một hải dương bao trùm hắn, ngưng tụ thành xiềng xích, phong ấn cả thân thể hắn lại. Phương Thanh Tuyết hiện ra bên cạnh Phương Hàn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người, lập tức là toàn lực thúc giục, đại trận của nguyên giới, bảo vệ cho môn chủ, luyện hóa linh hồn lạc ấn và hóa thân của thủy tổ Thánh Vương, và tạo hóa thần khí đại phủ. Vâng. Đám đệ tử đều hiểu rằng tình huống lúc này vô cùng khẩn cấp. Những luồng trận pháp hòa mỹ nhanh chóng được thúc giục, mỗi đạo cao thủ đều giữ vững cương vị của mình. Không cần phải lo lắng, ta tuy rằng phong ấn bản thân nhưng vẫn có lực lượng để chiến một trận. Tuy nhiên hiện giờ ta cũng cần bế quan, chư vị cẩn thận là tốt. Linh hồn của thủy tổ thánh vương giao chiến với ta thực sự rất đáng để chờ mong. Phương Hàn khoát tay một cái rồi ngồi ngay ngắn giữa trung ương của nguyên giới. Phương Hàn, ngươi muốn luyện hóa ta sao? Ta không ngừng chuyển ra pháp lực của mình từ cánh cửa vĩnh sinh, ngược lại sẽ luyện hóa toàn bộ linh hồn, gạt bỏ ý chí của ngươi. Đột nhiên lúc này từ thân thể Phương Hàn truyền ra giọng nói của thủy tổ thánh vương. Cùng lúc đó trong hư không có màu sắc hòa mỹ phủ xuống, tử khí sôi trào, là một lần nữa thẩm thấu vào thân thể Phương Hàn, bổ sung cho sự tiêu hao linh hồn và hóa thân. Phương Hàn, thân thể ta có lực lượng vô cùng vô tận, chút lực lượng của ngươi ở trước mặt ta chỉ như muối bỏ bể thôi, vậy mà cũng dám chống lại ta sao? Ta muốn nhìn xem là ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tốt nhất là ngươi dùng vận mệnh chi lực đi, càng vận dụng thì gông xiềng của ta càng gãy nát nhiều hơn, đến lúc đó ta có thể chân chính đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, dùng một đầu ngón tay cũng có thể di chết ngươi. Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương vang lên, muốn lay động lòng tin của Phương Hàn. Hưu chết về tay ai còn không có nhất định đâu. Phương Hàn nhắm mắt lại, kỷ nguyện thần trận bên trong cơ thể bắt đầu được thúc giục, xóa dần tử khí, luyện hóa thần niệm của Thủy Tổ Thánh Vương từ hư không. Cùng lúc đó toàn bộ kỷ nguyên thành ở giới thượng giới đều hoàn toàn bị che đi để Phương Hàn có thể tu luyện. Lúc này trong lòng Phương Hàn vô cùng bình an, không buồn không vui, tiến vào lại cảnh xúc à cảm giới yên lặng không cảm xúc. Ở trong thức hải tại linh hồn hắn có một thân thể cao lớn cũng đang ngồi ngay ngắn, không ngừng suy diễn các loại chiêu thức oanh kích lên linh hồn hắn. Đó là ý đồ sát phạt của Thủy Tổ Thánh Vương, muốn hoàn toàn đánh tan ý niệm của Phương Hàn. Mà trong thức hải lúc này, linh hồn của Phương Hàn cũng đồng thời thi triển ra võ học tuyệt thế, giao chiến với Thủy Tổ Thánh Vương. Hiện tại hắn đang giao thủ với một kẻ tương đương với Tiên Vương, mỗi một lần va chạm linh hồn giao phong thì linh hồn của hắn lại cô đọng hơn một phần, ý chí của hắn lại kiên cường hơn một chút. Hơn nữa, hắn loáng thoáng thấy được một chút huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh trong ý niệm của Thủy Tổ Thánh Vương truyền ra. Phương Thanh Tuyết bảo vệ bên cạnh Phương Hàn không có ra tay trợ giúp mà để hắn tự mình đối kháng. Nàng biết giờ khắc này Phương Hàn và Thủy Tổ Thánh Vương tuy rằng giao chiến nguy hiểm nhưng lại rèn luyện được ý chí rất nhiều. Nếu thông qua giao chiến linh hồn mà ngay cả Thủy Tổ Thánh Vương cũng không làm gì được Phương Hàn thì không phải là ý chí của hắn có thể so được với Tiên Vương hay sao? Như vậy thì tu luyện sẽ tốt tới cỡ nào? Ngay từ đầu khi giao chiến trong thức hải, thân thể Phương Hàn run rẩy, nhưng thời gian trôi qua pháp lực quán càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, đã áp chế toàn bộ dòng khí màu tím. Thủy Tổ Thánh Vương cũng không còn khả năng khống chế được thân thể quán nữa. Hắn thật giống như là đã giết chết kiếp vậy. Trước kiếp này của Tiên Vương, ý niệm lóe lên, khí vĩnh sinh quanh thân thể sôi trào càng ngày càng đậm, mênh mông như biển. Phương Thanh Tuyết thậm chí thấy được là khí vĩnh sinh vô cùng vô tận trong hư không đã xảy ra biến hóa về mặt kết cấu. Ngoài phần đã hóa thành xương xích lao tủ ra thì đều biến thành đan dược, còn cao cấp hơn cả Tiên Vương đan, phù văn văn tự và ngàn vạn môn hộ. Khí vĩnh sinh có thể diễn biến tất cả, chỉ cần cảnh giới đủ cao là có thể thao túng hoàn mỹ, thậm chí có thể cô đọng thành tiên khí thánh phẩm. Thủy Tổ Thánh Vương thuần túy là giúp hắn tôi luyện. Nếu như lần này hắn vượt qua, chiến thắng ý chí và võ học của Thủy Tổ Thánh Vương thành công, thì có thể nói là Phương Hàn sẽ uy chấn chư thiên. Tiên Vương không ra, không ai dám đối đầu với hắn. Ngay lúc Phương Hàn giao chiến với Thủy Tổ Thánh Vương thì trong Càn Khôn Thành, Hoa Thiên Đô cũng đang khắc khổ tu luyện. Càn Khôn Thành là đại thành trì lớn nhất trong ngàn vạn thành trì của giới thượng giới. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tu sĩ tiến vào mua sắm thần vật, sử dụng Tiên Vương đan. Đến lúc mà tất cả các tu sĩ tiến vào Càn Khôn Thành đều truyền tin tức về đại hội đấu giá lần đó, còn có người ra giá là 20 tỷ Tiên Vương đan để mua thiên địa huyền môn, còn cho rất nhiều cao thủ ở đó 2 triệu đan dược. Hình tượng của Phương Hàn đã trở thành một loại thần thoại. Vì chuyện này mà tu sĩ tới Càn Khôn Thành càng ngày càng nhiều, rất nhiều thiên quân cũng từ vạn dặm xa xôi chạy tới, nhìn xem Phương Hàn có còn ở đây hay không. Hoa Thiên Đô, ngươi gần đây tu luyện tăng trưởng đúng là không tệ. Ở trong một cái mật thất của Càn Khôn Thành, Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất, trên vương tọa cao cao là chúa tể Càn Khôn đang ngồi ngay ngắn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn dùng tạo hóa thần khí, hồ lô Càn Khôn của ta, để trợ giúp ngươi luyện hóa pháp bảo trong cơ thể. Đà tạ sư tôn. Hoa Thiên Đô nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu. Chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này. Chúa tể Càn Khôn, tuy ta bái người làm sư phụ, nhưng chỉ là để mượn dùng hồ lô Càn Khôn, luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy trong cơ thể ta. Mấy ngày nay người vẫn từ chối, hiện tại không ngờ lại đáp ứng, không phải là có âm mưu gì đó chứ. Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất nhưng trong lòng không có chút tôn kính nào với chúa tể Càn Khôn, ngược lại còn âm thầm bày mưu đặt kế. Hắn đang muốn cướp lấy tu vi của chúa tể Càn Khôn, sau đó có thể chân chính chống lại Phương Hàn. Phương Hàn, từ trong thế tục người đã áp bức ta, nhưng hôm nay ta luyện hóa hải cốt của tiên vương mạnh nhất, thần vật mạnh nhất. Ngươi ở trước mặt của ta bây giờ cũng chỉ là con chó mà thôi. Chúa tể Càn Khôn nhìn Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất mỉm cười nghĩ. Hoa Thiên Đô này không biết có thần vật gì trong cơ thể, hắn cứ vội vã muốn mượn hồ lô càn khôn của ta là vì sao? Tuy nhiên khẳng định đó là thứ tốt, người này tâm địa xấu xa, cớ sao ta lại không biết? Cửu Thiên Huyền Nữ và Tạo Hóa Tiên Vương kia cũng đều là hạng người âm hiểm, làm sao có thể đơn giản đối với ta như vậy? Nếu trong thân thể Hoa Thiên Đô này có thứ tốt, thì ta sẽ luyện hóa nó thành của mình. Hiện giờ dưới thượng giới này ta là người có tu vi 15 kỷ nguyên, cho dù là ý chí của tiên vương giáng xuống thì cũng không làm gì được ta. Một đôi sư đồ này trong bụng đều có ý xấu, đều muốn chiếm được lợi ích từ đối phương. Tốt lắm, Hoa Thiên Đô, hiện giờ ta sẽ tế ra hổ lô càn khôn, ngươi tiến vào trong đó tu luyện. Tới thời điểm tất yếu, ta sẽ giúp ngươi một tay. Chúa tể càn khôn nói rồi vung tay lên, một chiếc hổ lô nho nhỏ bay ra, hóa thành một đạo hào quang hiện lên trên mặt đất. Sau đó biến hóa thành cao 10 trượng, giống như một tòa phòng ốc bình thường. Hoa Thiên Đô nhìn miệng hổ lô, lại nhìn hai chữ càn khôn trên mặt hổ lô, hơi do dự một chút. Ta tiến vào trong đó, chẳng may mà chúa tể càn khôn xuống tay với ta, thì ta lại không thể chạy trốn nổi. Tuy nhiên không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Ta là quân cờ mà Tạo Hóa Tiên Vương dùng để đối phó với Phương Hàn. Hẳn là sẽ không để ta ngã xuống dễ dàng như vậy. Tới thời điểm mấu chốt, khẳng định hắn sẽ phải ra tay giúp ta. Nghĩ vậy, thân thể hắn liền bay lên, tiến vào trong cái hổ lô nọ, rơi vào trong một thế giới đen và sâu. Hổ lô hay thật. Hoa Thiên Đô vừa tiến vào trong đó liền cảm nhận được từng luồng lực lượng càn khôn ập tới thân thể mình. Cảnh giới thiên địa nhất thể cuốn quanh huyết nhục, hài cốt của chúa tể nguyên thủy và tam sinh thạch, không ngờ bị lực lượng càn khôn này khiến cho bộc phát ra một lực lượng rất lớn, làm tu vi thân thể của hắn đột nhiên tăng lên một kỷ nguyên. Tam sinh thạch quả nhiên lợi hại, chúa tể nguyên thủy cũng không hổ là nhân vật mạnh nhất, không ngờ chỉ bắt đầu phóng thích uy lực mà đã khiến tu vi của ta trực tiếp tăng lên một kỷ nguyên. Hoa Thiên Đô phun ra một ngụm nguyên khí, dẫn phát lực lượng càn khôn, lập tức càn khôn chân hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, biến thành sợi tơ chạy khắp toàn thân, khiến pháp lực quán càng thêm tinh thuần. Lại có tam sinh thạch, ý niệm kiếp trước kiếp này khiến cho cảnh giới quán tăng tiến vùn vụt, cảnh giới tiên vương nhộn nhạo trong lòng. Nghe đồn thiên quân mà chiếm được tam sinh thạch có thể rất nhanh hiểu được về cảnh giới tiên vương. Tuy rằng không phải là lực lượng, nhưng chỉ cần tăng tiến về cảnh giới đã không phải là chuyện nhỏ. Trong càn khôn chân hỏa, cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí, hai cốt của chúa tể nguyên thủy bắt đầu cũng bị hòa tan, thu nhỏ lại rồi thẩm thấu vào trong thân thể của Hoa Thiên Đô. Các ngươi được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử, pháp lực gần như vô địch, không phải bị rất nhiều tiên vương vây công thì sẽ tuyệt đối không phải lưu lại thân thể để tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ hai cốt của hắn dung nhập vào trong thân thể Hoa Thiên Đô, khiến pháp lực của hắn tăng lên tới một mức độ khó tin. Lực lượng từ hai cốt của chúa tể nguyên thủy thôi thì cũng đủ cho hắn, mà tam sinh thạch lại càng khiến cảnh giới của hắn tăng lên, thoát thai hoán cốt, hoàn toàn xảy ra biến hóa về chất. Tu vi 11 kỷ nguyên, 12 kỷ nguyên mà còn không ngừng tăng lên, gần như sắp sửa đột phá tu vi 13 kỷ nguyên. Cái gì? Đó là khí tức của tam sinh thạch, hai cốt của chúa tể nguyên thủy, sao lại có hai kiện thần vật mạnh nhất này trong cơ thể hắn chứ? Chúa tể Quan Khôn quan sát khí tức trong hổ lô càn khôn của mình, Hoa Thiên Đô tu luyện trong đó hắn nhìn thấy rõ ràng từng chút một, giờ rốt cuộc cũng hiểu ra Hoa Thiên Đô muốn luyện hóa thứ gì. Mới đầu thì hắn chấn động, nhưng về sau trên mặt hiện lên vẻ tham lam. Hoa Thiên Đô, đừng có trách ta, muốn trách thì trách ngươi là kẻ, mang ngọc thì có tội. Dù ngươi có được tạo hóa môn, thiên địa huyền môn, thì ta cũng không xuống tay với ngươi. Nhưng lại có loại thần vật mạnh mẽ như tam sinh thạch. Nếu như ta có được thì tu vi lại tăng thêm một kỷ nguyên nữa, đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên. Lúc đó thì Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân kia làm gì có tuổi là đối thủ của ta nữa. Chúa tể Càn Khôn đột nhiên phất tay vận dụng pháp lực toàn thân, lập tức hồ lô Càn Khôn liền bay lên, đảo ngược đầu xuống dưới mặt đất. Ở trên mặt đất có một luồng khí phóng lên cao, xuất hiện một đại trận. Cấm pháp của Càn Khôn Thành lập tức bị thúc giục toàn bộ, dũng mãnh tiến vào trong hổ lô, muốn hoàn toàn bóp chết Hoa Thiên Đô. Không ổn, Hoa Thiên Đô đang tu luyện trong hổ lô Càn Khôn, giống như đi giữa đường lớn rộng mở, nhưng lại không thể dự đoán được, lực lượng Càn Khôn đột nhiên nghịch chuyển, vô số pháp lực tiến vào để thanh tẩy mình. Nhưng luồng đại khí nổ tung trên cơ thể hắn, không ngờ cướp đoạt tu vi của hắn. Tam sinh thạch và hài cốt chúa tể nguyên thủy cũng dục dịch muốn thoát ly thân thể. Chúa tể Càn Khôn, ngươi định làm gì? Hoa Thiên Đô phẫn nộ hét lớn. Làm gì à? Chúa tể Càn Khôn ở bên ngoài hổ lô liên tục cười lạnh. Tất nhiên là giết ngươi, cướp lấy pháp bảo của ngươi. Ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi. Ta sẽ không để ngươi phải thống khổ đâu. Nếu như người dãy giụa thì đừng trách sư phụ sẽ khiến người bị tra tấn trong đau khổ mà chết. Phối hợp với ta đi, ta sẽ cho ngươi hóa thành máu loãng. Ở trong hồ lô càn khôn này chỉ nửa canh giờ thôi, thì ngươi sẽ hóa thành thể lỏng. Không. Lúc này Hoa Thiên Đô bộc phát ra uy lực mạnh nhất, tất cả ý chí đều được kích phát. Chúa tể càn khôn, ngươi không chết được tử tế. Pháp lực quán vận chuyển với tốc độ cao nhất, tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy càng hòa tan với tốc độ nhanh hơn trong cơ thể hắn. Vô ích, tu vi của ngươi đáng là gì? Chút xíu tu vi này quá yếu ớt, ở trước mặt ta chẳng khác gì con kiến. Lực lượng càn khôn, cướp đoạt. Chúa tể càn khôn phất tay một cái, toàn bộ càn khôn thành run rẩy, một luồng lực lượng hình rồng tràn vào hồ lô, hoàn toàn giam cầm Hoa Thiên Đô. Tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy dưới sự thúc giục của lực lượng này gần như bắt đầu bùng nổ, lạc ấn linh hồn của chúa tể càn khôn hung hăng gắn liền đó. Tu vi của Hoa Thiên Đô căn bản không có năng lực gì mà so với chúa tể càn khôn, gần như đối phương chỉ cần một ngón tay là có thể di chết hắn. Hoa Thiên Đô lúc này đã gặp phải tai ương ngập đầu, thế nhưng đúng lúc này dị biến lại xuất hiện. Ở trong hư không một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên đánh tới, tập kích lên hổ lô càn khôn, đó là lực lượng tạo hóa nồng đậm. Tạo hóa tiên vương, ngươi nghĩ rằng ta không chuẩn bị đối phó với ngươi sao? Ta biết là sau lưng Hoa Thiên Đô này có người đứng sau thao túng. Chúa tể càn khôn vung tay chộp ra, thiên la địa võng. Một tấm lưới lớn xuất hiện phía trên hổ lô càn khôn, chặn đứng tạo hóa chi lực. Muốn chết, tự mình làm bậy thì không thể sống. Chúa tể càn khôn, tận thế của ngươi đã tới. Ba giọng nói đồng thời vang lên trong hư không, là có hai luồng lực lượng oanh kích tới. Một đạo là của khởi nguyên, một đạo không ngờ lại là của chân lý. Không ngờ tới là khởi nguyên tiên vương và chân lý tiên vương đồng thời ra tay, tam đại tiên vương lại liên thủ để đối phó với chúa tể càn khôn. Thiên la địa võng dưới một kích này hoàn toàn bị đập nát. Pháp lực của tạo hóa tiên vương còn trên cả tùy tổ thánh vương, khởi nguyên chân lý thì cũng không hề yếu. Mỗi người đều là những tồn tại từng uy chấn thiên địa. Phụt một tiếng, chúa tể càn khôn liên tục lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ. Hồ lô càn khôn, trở về cho ta. Hắn lập tức thúc giục pháp lực muốn thu lại hồ lô càn khôn, nhưng lúc này đã muộn, lực lượng của tam đại tiên vương đều ở trên hồ lô càn khôn, đồng thời Hoa Thiên Đô trong đó lại bay tới, nhận lực lượng quán đỉnh của tam đại tiên vương. Hoa Thiên Đô, hôm nay chúng ta ban cho ngươi việc tăng cường tu vi, khiến người cắn nút chúa tể càn khôn hoàn toàn vượt qua phương hàn. Trước khi thiên địa đại hủy diệt, ngươi phải chấn áp phương hàn, hiến tế tất cả vận mệnh, truyền lên thân thể chúng ta. Lúc đó, chính là lúc ngươi đại công cáo thành, sau này chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi trở thành tiên vương. Giọng nói của tam đại tiên vương mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự, trực tiếp rót vào thức hải của Hoa Thiên Đô, khiến cho tam sinh thạch, hai cốt của chúa tể nguyên thủy bị hòa tan hoàn toàn dung hợp là một thể với Hoa Thiên Đô. Lực lượng của Hoa Thiên Đô bùng nổ, mỗi nhịp hô hấp đều vang vọng như hồng trung. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, gần như đạt tới mức nghiêng trời lệch đất, tái tạo vũ trụ. Tu vi của hắn trực tiếp đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là nhảy lên 15 kỷ nguyên, nhưng nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Hồ lô càn khôn, thần phục đi. Hai mắt Hoa Thiên Đô mở ra, dưới sự trợ giúp của tiên vương, hai mắt hắn xuất hiện hai cơn lốc xoáy, nhìn hai chữ càn khôn kia. Lập tức chữ càn vọt lên tiến vào mắt phải, chữ khôn thì phóng vào mắt trái. Khí thức của hồ lô càn khôn lập tức biến đổi tiến vào thân thể hắn, chìm vào dưới mi tâm, dung làm một thể với thân thể của hắn. Tu vi quán lại đột phá, lại bùng nổ, đạt tới 15 kỷ nguyên, có thể chân chính so với chúa tể càn khôn. Chúa tể càn khôn lúc này chấn động, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn. Hoa Thiên Đô, tạo hóa khởi nguyên chân lý, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lần này ta tới, sẽ phùng thần phục phương hẳn, liên thủ với hắn đối phó với các ngươi. Hoa Thiên Đô vung tay lên, pháp lực không ngừng tăng cao, đã tới tu vi 15 kỷ nguyên đỉnh phong, phong tỏa luôn cái mặt thất của càn khôn thành. Chúa tể càn khôn, ngươi chạy không nổi đâu. Dưới ý niệm của tam đại tiên vương và ta, mà ngươi còn có thể chạy thoát, thì không phải là quá coi thường chúng ta hay sao? Mặt thất của càn khôn thành đã hoàn toàn bị Hoa Thiên Đô và ý niệm của tam đại tiên vương phong tỏa, cho dù chúa tể càn khôn cũng không thể chạy trốn được. Hắn có thể nói là tự mua dây buộc mình. Pháp lực của Hoa Thiên Đô đã vượt qua chúa tể càn khôn, từng bước bước tới, khiến cho vị đầu sỏ này liên tục kinh hãi thối lui. Rốt cuộc cũng tới lúc không thể lùi lại. Phía sau hắn có cấm pháp, kết thành một bức tường tinh thể chắc chắn. Chúa tể càn khôn cho dù vận chuyển pháp lực cũng không thể thoát nổi. Khuôn mặt chúa tể càn khôn lộ vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiên Đô đầu tiên luyện hóa hoàn toàn tam sinh thạch và hai cốt của chúa tể nguyên thủy, sau đó lại luyện hóa hổ lô càn khôn, tiếp nhận ý niệm của tam đại tiên vương quán đỉnh, rốt cuộc tu vi đột phá tới 15 kỷ nguyên. Hiện giờ hắn sẽ cắn nuốt chúa tể càn khôn. Hoa Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Ta dù sao cũng là sư phụ ngươi, một ngày làm thầy cả đời là cha, ta còn cho ngươi rất nhiều lợi ích. Chúa tể càn khôn hoảng sợ, cuối cùng vẫn cố gắng nói. Lão già kia, sao nói nhảm vô ích nhiều vậy? Ta muốn giết ngươi, ngươi còn định chạy trốn sao? Hắc, quả thật là buồn cười. Hoa Thiên Đô đột nhiên ra tay. Vô hòa lực, nhật nguyệt tự nhiên. Tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, mưa máu xuất hiện trong thiên địa. Tuyệt đại sát chiêu quán được đánh ra, khiến thiên địa lúc này hoàn toàn mất đi ánh sáng. Chúa tể càn khôn gần như là bị gông lại giữa không trung. Càn khôn đại sát, lực chuyển thực vương, hồn thiên chúa tể, đại đạo vô ngân. Chúa tể càn khôn cố gắng phản kích. Hoa Thiên Đô, ngươi đúng là thứ đồ đệ khốn nạn, ta liều mạng với ngươi, cho dù có chết cũng không để ngươi thực hiện được âm mưu, thật là đáng giận. Nếu như ta hợp tác với Phương Hàn thì hôm nay sẽ không rơi vào kết cục thế này. Ầm một tiếng, hai luồng lực lượng lớn va chạm trong không trung, thân thể của chúa tể càn khôn giống như một con cóc bị giẫm cho dẹp lép trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Mà sau lưng của Hoa Thiên Đô lúc này đã xuất hiện hư ảnh của Tam Đại Tiên Vương. Hoa Thiên Đô, còn chờ gì nữa, mau giết hắn đi. Lực lượng của chúng ta tăng cường vào cơ thể ngươi, bởi vì xương xích của cánh cửa vĩnh sinh nên có hạn. Ngươi cắn nuốt chúa tể càn khôn rồi thì chúng ta sẽ trợ giúp ngươi đạt tới tu vi 16 kỷ nguyên. Ngươi sẽ triệu tập tất cả cao thủ của giới thượng giới này tới thần phục ngươi, đi đối kháng với Phương Hàn. Tam đại tiên vương đều phát ra ý niệm, lực lượng rót xuống càng mạnh. Tốt, Hoa Thiên Đô liên tục cười dài. Chúa tể càn khôn, để ta tiễn ngươi lên đường. Toàn bộ tài sản của ngươi, kể cả con gái và thê tử của ngươi, từ nay sẽ được ta hưởng thụ, ta sẽ thay người chiếu cố cho bọn chúng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Chúa tể càn khôn không hổ là kiêu hùng một đời, đột nhiên thân thể bành trướng ra như quả bóng bị thổi bùng lên sắp bùng nổ. Càn khôn vỡ vụn, ngọc thạch câu phần. Muốn tự bạo sao, đâu dễ dàng như vậy. Tam đại tiên vương đồng thời quát lớn, toàn bộ thời gian đình chỉ. Chúa tể càn khôn bị thổi căng như quả bóng cũng sững lại giữa không trung. Hoa Thiên Đô thì lững thững đi tới. Người nổ đi chứ, sao còn chưa nổ? Hoa Thiên Đô, có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi, biến thành quỷ cũng đời đời kiếp kiếp theo sát ngươi. Ánh mắt của chúa tể càn khôn gần như phun lửa. Ngươi có muốn biến thành quỷ cũng không có cửa đâu, tam sinh thạch. Trước ngực Hoa Thiên Đô sâu trong trái tim bất ngờ tam sinh thạch hiện ra, hóa thành một khối thần thạch lớn cỡ nắm tay, nuốt toàn bộ chúa tể càn khôn vào trong đó. Chà, giống như một viên đan dược bị nuốt, Hoa Thiên Đô phát ra tiếng chép miệng tặc lưỡi. Thực sự là không tồi. Tu vi của chúa tể càn khôn này đúng là vật đại bổ. Từ nay về sau ta là đệ nhất trong chư thiên. Ngoài tiên vương ra thì ai dám tranh đấu với ta. Phương Hàn, người cứ chờ xem, ta sẽ báo thủ nhanh thôi. Tốt lắm, mau ngồi xuống. Ba người chúng ta sẽ giúp người quán đỉnh trợ người thăng lên 16 kỷ nguyên. Có tam sinh thạch thì người không cần lo lắng tới cảnh giới, chỉ cần không ngừng thu lực lượng là được. Tam đại tiên vương đột nhiên dùng ý niệm ngưng tụ thành hình thể đánh một chưởng lên cơ thể Hoa Thiên Đô. Vâng. Hoa Thiên Đô cúi thấp cái đầu cao quý của hắn cung kính nói. Hắn biết thực lực của mình tuy rằng là mạnh nhưng ở trước mặt tiên vương thì vẫn hết sức phải khiêm nhường. Thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn thì đã xảy ra biến hóa. Chỉ cần cắn nuốt Phương Hàn, chiếm được vận mệnh lực quán thì thực lực sẽ lần nữa tăng lên, thúc giục được cánh cửa vĩnh sinh. Đến lúc đó thì tiên vương cũng không phải đối thủ của ta, đều phải thần phục dưới chân ta. Lực lượng của Tam Đại Tiên Vương hoàn toàn tiến vào thân thể Hoa Thiên Đô. Hắn tấn công đột phá mãnh liệt. Trên thân thể giống như Phương Hàn, có âm thanh phá kén thành bướm không ngừng vọng ra. 15 kỷ nguyên đỉnh phong, đột phá, 16 kỷ nguyên. Tam Đại Tiên Vương cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào thân thể Hoa Thiên Đô, ý niệm biến mất. Hoa Thiên Đô, lực lượng chúng ta đã rót vào cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, nhất định phải bắt được Phương Hàn, nghênh đón chúng ta trở về, có biết chưa? Lực lượng của chúng ta đã tiêu hao gần hết, phải đi nghỉ ngơi. Âm một tiếng, ý niệm của Tam Đại Tiên Vương biến mất. Hoa Thiên Đô đứng thẳng dậy, khí tức đã vượt xa chúa tể càn khôn, đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên. Hắn chưa từng cảm thấy lực lượng cường đại như vậy bao giờ. Ta là vô địch con mẹ nó rồi. Tâm tình của Hoa Thiên Đô lúc này phi thường phức tạp. Vừa muốn lập tức đi tìm Phương Hàn báo thù, lại vừa muốn giữ võ dương oai một phen. Phải cảm ứng, xem khí tức của Phương Hàn ở địa phương nào đó. Hoa Thiên Đô lập tức vận chuyển pháp lực quan sát chư thiên. Hiện giờ pháp lực quán chỉ cần dùng thần niệm là có thể nhìn rõ toàn bộ chư thiên. ngoài cánh cửa vĩnh sinh ra thì thứ gì cũng có thể nhìn thấy. Ánh mắt quán khẽ chuyển, toàn bộ giới thượng giới đều nằm trong lòng bàn tay, sau đó lại nhìn về tiên giới, cuối cùng thấy được thế tục, tất cả đều rơi vào tầm mắt. Cái gì? Phương Hàn lại biến mất, tại sao không thấy hắn? Chẳng lẽ hắn che giấu khí tức, tu luyện bí pháp nào đó sao? Hoặc là tiến nhập vào chiến trường tiên vương? Hoa Thiên Đô tìm không ra Phương Hàn, sắc mặt không ngừng biến đổi. Cũng tốt. Phương Hàn, sớm muộn gì thì ngươi cũng bị ta tóm được, giờ thì ta phải chỉnh hợp các thế lực, khiến cho chư thiên đều phải quy phục về Hoa Thiên Đô ta, ta phải xưng bá thế gian. Hiện giờ thì không ai có thể là đối thủ của ta, Kiều Thiên Huyền Nữ, Hắc Bạch Nhị Sứ, còn có cả tai nạn Vĩnh Hằng Hỗn Độn Lôi Đế Sắt Lục, các người mau mau trở về, hiện ra trước mặt ta, mau. Ngay bên trong Càn Khôn Thành hắn bước ra một bước, không gian đột nhiên chấn động liên tục tan vỡ, sau đó một cái vũ trụ nhỏ từ trong đó bay ra. Bên trong tiểu vũ trụ này có một thiên đình khổng lồ, rất nhiều thiên quân ở bên trong đang vọt ra. Sao lại thế này? Chúng ta đang tu luyện, tại sao toàn bộ vũ trụ đều bị lay chuyển lôi tới nơi đây? Hồng Hoang Thiên Quân cầm trong tay Hồng Hoang Chiến Đồ, lao ra đầu tiên, liền thấy được Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Quân, là ngươi. Hồng Hoang Thiên Quân nành ác cười nói cho rõ ràng đi. Muốn ta nói rõ ràng sao? Quỳ xuống cho ta. Hoa Thiên Đô cười nhạt gần như không cần có động tác gì. Một luồng lực lượng lập tức áp bức lên thân thể của Hồng Hoang Thiên Quân. A, Hồng Hoang Thiên Quân lập tức quỳ phục xuống đất. Chổng cả mông đít lên trời, pháp lực toàn thân bị phong tỏa, chỉ một ý niệm của đối phương thì sẽ mất mạng. Lực lượng của ngươi, tại sao lại mạnh mẽ tới vậy? Hồng Hoang Thiên Quân run rẩy nói, vù một tiếng. Đúng lúc này thì chúa tể pháp giới nhân giới, có cả đạo đức thiên quân của chân lý thanh địa, ngũ đại thiên quân của thiên đình đều hiện ra trong mật phất của Càn Khôn Thành. Bọn họ đều thấy Hoa Thiên Đô. Đã tới nơi này thì đều quỳ xuống hết cho ta, bái kiến ta. Từ nay về sau, ta sẽ là chủ nhân của các ngươi, Hoa Thiên Đô nói. Không kiêng nể gì hết, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ áp bức, phịch. Tất cả mọi người không chịu nổi áp lực quỳ phục xuống trên mặt đất, thậm chí cả tai nàn Vĩnh Hằng Hỗn Độn Sát Lục, uy danh hiển hách của thiên đình, cũng đều chịu không nổi mà quỳ xuống. Chúa tể võ đạo cao lớn khôi ngô, gặp phải áp lực còn phản kháng mãnh liệt và hét lên. Võ đạo bất khuất, ai cũng đừng mong ta quỳ xuống. Thật không? Hoa Thiên Đô liền tiến tới tát choán một cái, chát. Vẻ mặt của chúa tể võ giới bị tát thành một đống thịt, ngã xuống mặt đất rên rỉ dãy giụa, miệng xào bọt mép như ăn phải cả ký sập phòng, gần như là đã rơi vào trạng thái hấp hối. Không tồi, không ngờ còn dám phản kháng ta. Một khi đã vậy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nắm giữ chữ võ, thực sự là phí phạm, lấy ra đây. Hoa Thiên Đô chụp một cái, chữ võ trên người chúa tể võ giới liền rơi vào tay hắn, sau đó phun ra một luồng hỏa diễm, khiến thân thể chúa tể võ giới bị thiêu đốt kịch liệt, liên tục kêu thảm, tiếng kêu tê tâm liệt phế khiến đám cao thủ đều sợ hãi. Một số thiên quân khởi nguyên vương triều chân lý thánh địa thì toàn thân nổi da gà, quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, nhưng tứ đại thiên quân Hỗn Độn Vĩnh Hằng Tai Nạn Sắt Lục lại liếc mắt nhìn nhau rồi nói: "Hoa Thiên Đô, chúng ta đã biết ngài được thừa kế của Tạo Hóa Tiên Vương. Từ nay về sau chúng ta xin tôn ngài làm chủ nhân, giống như năm xưa đã thờ phụng Tạo Hóa Tiên Vương vậy." Trong lúc nói, tứ đại thiên quân của thiên đình dập đầu thật sâu, không hề có một chút tôn nghiêm nào. Cả thức thời mới là trang tuấn kiệt, tuy nhiên các ngươi nắm giữ chí bảo Tam Thập Tam Thiên cũng không hợp lý lắm. Loại bảo bối này phải để ta nắm giữ hết. Hoa Thiên Đô bắt đầu cướp đoạt, hắn vung tay chộp ra, chí bảo Tam Thập Tam Thiên liền bay ra dung nhập vào cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt hắn hướng tới chúa tể nhẫn giới, cũng chộp lấy chữ nhẫn trong thân thể đối phương. Chúng diệu môn cũng xuất hiện đi, đạo đức thiên quân. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện lên nụ cười thản nhiên. Vâng, đạo đức thiên quân của chân lý thanh địa dâng lên chúng diệu môn, bọn họ thực sự bị dọa cho phát khiếp. Hoa Thiên Đô trực tiếp giết chết chúa tể võ giới mà không tốn chút sức lực, gọi là giết gà dạ khỉ, rất có lực chấn nhiếp. Những môn hộ này không phải là thứ các người có thể giữ, chỉ ta mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của chúng nó. Sau khi tiếp nhận chúng diệu môn, Hoa Thiên Đô mỉm cười dung nhập vào thân thể. Hắn phi thường hài lòng, cảm giác có lực lượng đi chinh phục, gần như khiến hắn say mê, còn hơn cả là chơi thuốc nữa. Các người cũng không cần bất mãn, tu vi của ta là vừa cắn nút chúa tể Càn Khôn đã đạt tới 16 kỷ nguyên. Cái gì? 16 kỷ nguyên? Mạnh vậy sao? Rất nhiều người đều sợ tới ngây ra, sau khi trầm mặc rất lâu thì đồng loạt dập đầu. Từ nay về sau, xin tôn ngài làm chủ nhân. Hoa Thiên Đô đúng là vô cùng xuân phong đắc ý. Lần này hắn cắn nuốt chúa tể Càn Khôn, lại còn tiếp nhận tất cả thần vật và tạo hóa thần khí, đồng thời hàng phục mọi người.

luôn nhẹ nhàng đối đãi với môn nhân, che chở cho những đệ tử dưới trướng. Hoa Thiên Đô có thể dùng bất cứ kẻ nào để làm vật hy sinh. Trong mắt hắn hết thảy chỉ là con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Hiện tại hắn không cần tới sự ôn hòa mà phải dùng ác nghiệt để chấn áp, dùng thủ đoạn tàn khốc để khiến những người này mất đi tự tôn, phải triệt để nghe lời hắn, bị hắn tẩy não. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Hoa Thiên Đô, tất cả cao thủ đều không thể không động đậy, cũng không dám có chút phản kháng nào. Hắn hoàn toàn khác với Phương Hàn, luôn nhẹ nhàng đối đãi môn nhân, che chở cho đệ tử dưới trướng. Hoa Thiên Đô thì có thể dùng bất cứ kẻ nào làm vật hy sinh. Trong mắt hắn thì hết thảy đều là con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Dưới mắt vạn chúng, Lưỡng Nghi Tổ Sư tới gần như là vô địch ở giới thượng giới, chỉ thua mỗi một chúa tể càn khôn, lại sợ hãi đứng lên, đi tới trước mặt chúa tể tiên huyết, rồi đánh ra từng cái tát làm cho chúa tể tiên huyết phải văng máu. Chúa tể tiên huyết, đừng có trách ta, đây là ý tứ của giáo chủ, ta không thể cãi lời. Tuy rằng được tát người khác, nhưng trong lòng của Lưỡng Nghi Tổ Sư cũng vô cùng chua xót. Trước mặt biết bao người, chúa tể tiên huyết bị tát cho hộc máu, vẫn quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, vô cùng nhục nhã. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Hoa Thiên Đô thì phải cố mà chịu đựng. Huyết Linh công chúa tràn đầy nước mắt, lại bị Hoa Thiên Đô ôm lấy. Nhớ kỹ chưa, tất cả các ngươi đều là của bổn tọa, bổn tọa bảo các ngươi làm cái gì thì phải làm cái đó, linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta. Vâng, chúng ta không dám vi phạm chủ ý của giáo chủ. Lúc này tai nạn, Vĩnh Hằng, Hỗn Độn, Sát Lục, Lôi Đế đều quỳ xuống vô cùng ngoan ngoãn. Hoa Thiên Đô vừa lòng gật đầu, liếc mắt liền nhìn thấy trong Thiên Đô thành ngàn vạn thiên quân đều im bặt như tờ, không dám vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào của hắn. Đồng thời Hoa Thiên Đô cảm giác được sự sợ hãi trong lòng mọi người, tự cảm thấy vô cùng khoái ý. Thiên Đô thành nhanh chóng di chuyển bên trong chiến trường Tiên Vương. Dưới sự áp chế của Hoa Thiên Đô, tất cả cao thủ đều toàn lực ứng phó, vận chuyển lực lượng tới cực hạn. Một đường đi tới, tất cả tà linh pháp bảo hai cốt đều bị hắn thu thập, hút vào hồ lô càn khôn, rồi bị ngưng luyện thành nguyên khí tinh thuần. Đột nhiên lúc này Thiên Đô thành giống như đụng phải một thứ vô cùng khổng lồ, toàn bộ thành trì lay động kịch liệt, một cỗ kết giới vô hình đã chắn trước mặt Thiên Đô thành. Kết giới này có màu sắc hoàng tuyền, màu vàng thẫm không ngừng lưu chuyển, quỷ thần khó lường. Đây là lực lượng hoàng tuyền vô biên vô hạn, ma ý và ý sát phạt tản mát ra, quả thực là không gì sánh kịp, để cho người ta không dám có ý nghĩ lại gần. Hoàng tuyền đại kết giới, luân hồi chi địa, Thái Hoàng Thiên thét dài. Giáo chủ, đây chính là nơi mà thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế rơi xuống. Chúng ta đã từng tiếp cận nơi này, nhưng dù tấn công thế nào cũng không thể tiến vào bên trong, không thể phá vỡ được kết giới. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế chiếm được toàn bộ tu vi của Luân Hồi Đạo Nhân, thi hài cứng rắn, pháp lực cao cường. Giáo chủ phải cẩn thận. Bồn tọa còn cần các người nhắc nhở sau. Bồn tọa đã sớm thấy rõ hết thảy. Hoa Thiên Đô hử lạnh một tiếng rồi đứng lên hô lớn. Tạo hóa thần khí, hồ lô càn khôn. Một tiếng nổ kinh thiên đại địa từ hoàng tuyền kết giới truyền ra, thì ra Hoa Thiên Đô nháy mắt đã đánh ra một quyền vào mặt kết giới, khiến kết giới xuất hiện một lỗ thủng. Sau đó hồ lô càn khôn trên mi tâm quán bay ra, nhắm ngay vào đại kết giới phát ra hấp lực. Tất cả mọi thứ như trăm sông đổ về một biển tiến nhập vào trong hồ lô. Đi, tiến vào bên trong. Hoa Thiên Đô dậm chân một cái, uy chấn bát phương, khí thôn sơn hà, cửu châu giai diệt, mang theo Thiên Đô thành xâm nhập vào đại kết giới rồi biến mất. Ngay khi toàn bộ càn khôn thành biến mất ở sâu trong hoàng tuyền đại thế giới, một hình bóng xuất hiện ở nơi này, chính là Phương Hàn. Hắn nhìn dấu vết Hoa Thiên Đô để lại mà trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hoa Thiên Đô thật là uy phong, thật là khí phách, muốn thu lấy thi hải của hoàng tuyền đại đế sao? Quả thực là si tâm mộng tưởng. Trong khi lên tiếng, hắn cũng tiến nhập vào bên trong. Ồ, quả nhiên ta cảm giác khí tức của tâm ma lão nhân và Xích Uyên Ma Tôn. Vừa xâm nhập vào trong, hắn liền tập trung vào những khí tức quen thuộc. Cùng lúc đó thì Hoa Thiên Đô mang theo vô số cao thủ và Thiên Đô thành quán bay sâu vào trong đại kết giới. Nơi này thì chỗ nào cũng có khí tức của thần vật. Mỗi một thứ thần vật thậm chí còn quý hiếm ở dưới thượng giới, nào là thiên tôn thần thạch, thái cực thần thiết, cái gì cũng có. Những thần vật này đều từng bị luyện chế gắn trên mặt đất, hợp thành một tòa đại trận đại biểu cho luân hồi. Mà trung tâm của toàn bộ kết giới này có một thân thể vô cùng cao lớn, toàn thân tinh oánh. Đây không phải hai cốt mà là một thân thể sinh động với làn da sáng bóng tinh tế, giàu tính đàn hồi, không phải là loại thân thể cương thi giống như bản võ tiên tôn. Đây là thi thể của Hoàng Tuyền Đại Đế. Tốt, tốt lắm. Rốt cuộc đã tìm được thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế rồi. Thật cường đại, thật mạnh mẽ. một cỗ thân thể vô cùng hoàn mỹ. Nhìn Thi Hài ngồi ngay ngắn ở trung ương của hoàng tuyển đại kết giới, ngay cả Hoa Thiên Đô cũng không kìm nổi mà phải ca ngợi. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được đột nhiên ra tay, năm ngón tay bắn ra chân khí, mỗi đường chân khí đều như là trường long mênh mông, truyền xa mấy ức dặm trực tiếp đánh lên thi hài của Hoàng Tuyển Đại Đế, muốn trực tiếp phá vỡ phong ấn cướp về. Nhưng ngay thời khắc này Hoàng Tuyển Đại Đế mở mắt, một đạo hào quang luân hồi trực tiếp đánh ra, vô số đạo đại tiên thuật hiện lên trong mắt hắn, cũng chỉ một kích đã hoàn toàn đánh tan chân khí của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô có tu vi 16 kỷ nguyên chấn thước cổ kim. Với đạo thuật quán chỉ cần vừa ra tay là cơ bản không có mấy người ngăn cản được. Hơn nữa hắn thu đủ các loại thần vật và tự thể pháp lực càng ngày càng mạnh mẽ, gần như đạt tới 16 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 17 kỷ nguyên, đạp phá tuyên cổ. Nhưng hiện tại thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đánh tan đạo thuật của hắn. Thi hài này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Được, được lắm, thực sự rất mạnh, chỉ sợ tu vi đã tiếp cận 17 kỷ nguyên rồi. Hoa Thiên Đô thấy một màn này chẳng những không cố kỵ mà ngược lại trong lòng càng thêm vui mừng. Chiếm được thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế này dung nhập vào thân thể, ta sẽ mượn dùng tinh hoa này để phá tan tu vi 17 kỷ nguyên. Tam sinh duyên, sáng lập tất cả. Thân thể hắn bay lên, hai tay vũ động đánh ra mấy trăm đạo thần quang. Tam sinh phạch xuất hiện trên ngực, uy lực tuyệt luân. Tam đạo tam sinh thần quang bắn ra, cắt qua Hoàng Tuyền Đại Thế Giới, công kích về phía thân thể của Hoàng Tuyền Đại Đế. Cùng lúc đó toàn bộ Thiên Đô Thành cũng run rẩy, tất cả cao thủ và ngàn vạn thiên quân liên hợp lại, khí thế thiên quân vạn mã, vô số đại tiên thuật và đại quy tắc gần như bao phủ cả thiên địa. Nhiều thiên quân như vậy liên thủ, hơn nữa với uy lực của Hoa Thiên Đô, cho dù là tiên vương cũng phải cố kỵ. Hoàng Tuyền Đại Đế dù mạnh tới mấy thì căn bản cũng không thể ngăn được, bị đánh cho liên tiếp lùi về sau, thân thể cao lớn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Trừ thiên luân hồi, ông một tiếng, trong khi liên tục lùi về phía sau, thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế tưởng như kích phát tiềm lực cường đại nhất của mình, trực tiếp đứng thẳng lên đánh ra một quyền về phía bầu trời. Đây là một kích mạnh nhất của luân hồi đạo nhân, chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành dưới một kích này bị dập nát hóa thành tương hồ, rảo toái thành phấn mạt, mỗi người như biến về thời trẻ tuổi. À, sao lại thế này? Lực lượng của ta đang nhanh chóng suy yếu. Thân thể của ta như biến về thời thiếu niên, pháp lực triệt giảm, cảnh giới rút lui, ta dường như đang ngã vào luân hồi. Nghe đồn đây chính là đại tuyệt sát thuật chư thiên luân hồi, là tuyệt học vô thượng của luân hồi đạo nhân, sư đệ của Hồng Mông đạo nhân. Tuy rằng không phải là tiên vương, nhưng luân hồi đạo nhân cũng không thua kém tiên vương là bao. Toàn bộ những người có tu vi thấp kém trong thiên đô thành không ngờ, trực tiếp trở về thời kỳ nhỏ yếu, pháp lực và cảnh giới ngã xuống. Một chiêu chư thiên luân hồi này quả thật hùng mãnh như vậy, năm đó luân hồi đạo nhân cũng là một nhân vật ngoan độc. Tam sinh thạch định trụ tam sinh. Mọi người đều trở lại thời kỳ cường thịnh nhất đi, chư thiên luân hồi phá cho ta. Hoa Thiên Đô thấy một màn này thì thét dài lần nữa thúc giục tam sinh thạch, ba đạo thần quang, ánh sáng của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đan xen trực tiếp đánh nát chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành liền được tam sinh thần quang bao phủ, tất cả đệ tử bị suy yếu liền khôi phục thời kỳ toàn thịnh, một cỗ khí tức thanh xuân nhộn nhạo mở ra. Tất cả cao thủ thiên đô thành dưới sự gột rửa của tam sinh thạch, mỗi người đều trở lại trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh cũng hùng hậu hơn. Đây là cảnh giới mạnh nhất của tam sinh thạch, một khi tế ra thì có thể gia trì vô thượng, khiến cho sinh mệnh trở nên càng thêm hùng hồn. Toàn bộ uy lực của thiên đô thành gia tăng rất nhiều, vô số đạo nguyên khí xé rách Hoàng Tuyền Đại Thế Giới, đại kết giới. Thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế mãnh liệt vọt lên, như muốn tránh né phong mang, tránh khỏi bị Hoa Thiên Đô và ngàn vạn thiên quân vây khốn, rồi không thể thoát đi. Thi hài này tuy rằng hung mãnh nhưng cũng không thể chống lại nhiều cao thủ như vậy. Nếu chỉ một mình Hoa Thiên Đô thì hắn thật ra có sức đánh một trận. Nhưng mấy ngàn vạn thiên quân của toàn bộ thiên đô thành, dưới sự dẫn dắt của Hoa Thiên Đô, chìm đắm trong thần quang của tam sinh thạch, mỗi người đều ở trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh dồi dào, thì quả thật là có thể tương đương với một nhân vật vô thượng có tu vi 17, thậm chí 18 kỷ nguyên. Thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế không phải là đối thủ. Chết tiệt, Hoa Thiên Đô, sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Hoàng Tuyền Đại Đế giết gào mãnh liệt, bên cạnh hắn một sinh vật như Hoàng Long cũng phát ra những tiếng gào giết trực tiếp chạy trốn. Sinh vật như Hoàng Long này bất ngờ lại là Diêm. Anh Linh Vong Tình Thủy, Hoàng Tuyền Hà, từ khi bị Phương Hàn phái đến Thái Nhất Môn nằm vùng thì đã tiêu thất, không ngờ là trong chiến trường Tiên Vương, tu luyện cùng với thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hiện tại tu vi của Diêm không ngờ đã tấn chức tới thiên quân, hơn nữa còn có tu vi 10 kỷ nguyên. Ở trong giới thượng giới cũng coi như một nhân vật tung hoành thoải mái, có thể nói là đột phi mãnh tiến rồi. Tuy nhiên là trước mặt ngàn vạn thiên quân và Hoa Thiên Đô, hắn còn chưa bằng nổi một con kiến, đã gần đất xa trời, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Đúng lúc này Diêm đã thấy rõ Hoa Thiên Đô, đối với Hoa Thiên Đô, hắn có thể nói là hiểu rõ chân từ ké tóc, hiện tại tuyệt đối không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không làm gì được hắn. Ta phải nói cho Phương Hàn, Hoa Thiên Đô này không ngờ lại trâu chó như vậy, trong lòng Diêm là một mảnh hỗn loạn. Thì ra là một con tiểu long, Diêm, khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, năm đó trong thế tục Phương Hàn chính là dựa vào Hoàng Tuyền Đồ mới phát tài được. Cũng tốt, cả ngươi và thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế ta đều thu, miễn cho phiền toái sau này. Hoa Thiên Đô là tu vi bậc nào, chỉ liếc mắt đã nhận ra Diêm. Thân thể hắn trực tiếp bay ra khỏi Thiên Đô Thành từng bước một, đánh ra một quyền như thái cổ thần sơn, mang theo cả phong bạo vũ trụ đánh mạnh về phía trước. Thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng thi triển luân hồi quyền pháp giao thủ với Hoa Thiên Đô. Nguyên thủy quyền, cước bộ của Hoa Thiên Đô hơi dừng lại, thúc giục pháp lực, tất cả nguyên khí trong khu vực này đều bị hắn thu vào thân thể. Quyền pháp mạnh nhất của chúa tể nguyên thủy, phá diệt luân hồi. Một quyền đánh ra, khí tức nguyên thủy bắt đầu đằng không bay lên, toàn thân Hoa Thiên Đô mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, mỗi giọt máu huyết đều ẩn chứa khí tức hủy diệt mãnh liệt, hắn chính là ma thần vì hủy diệt mà sinh ra. Thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế dường như chỉ còn bản năng chiến đấu, không chút ý quỵ, khi trưởng trảo, khi thì quyền, khi thì chỉ, mạnh mẽ chống lại nguyên thủy quyền. Thiên Đô Thành thúc giục đại trận là võng đan sen. Dưới niệm của Hoa Thiên Đô, tất cả thiên quân trong Thiên Đô Thành bố thành trận pháp, hình thành thiên la địa võng bao phủ thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế. Toàn thân của Diêm vừa động, chỉ thấy pháp lực khó mà vận chuyển, thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế hoạt động cũng chậm lại. Cản khôn phong ấn, Hoa Thiên Đô lại biến đổi chiêu thức, không ngờ đánh ra từng đạo gông xiềng vào thân thể của Hoàng Tuyền Đại Đế. Sắc mặt của Diêm đại biến. Diêm, ta muốn biến ngươi thành một con chó, rồi giết chết ngay trước mặt Phương Hàn. Hoa Thiên Đô một mặt thi triển cản khôn phong ấn, một mặt nhìn Diêm, năm ngón tay duỗi ra như muốn chộp lấy nó. Sắc mặt của Diêm lộ vẻ sợ hãi, căn bản không thể ngăn cản sự hung tàn của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, ngươi thử động vào Diêm xem. Đúng lúc này có một âm thanh vang lên, một thân ảnh không ngờ xuất hiện trong phiến không gian này, lại không hề sợ hãi phong ấn và áp lực, một tay bổ ra, tất cả phong ấn như tờ giấy bị xé rách tả tơi. Hắn chuyển thành chảo bắt lấy Diêm, sau đó lại đánh ra một chưởng mạnh mẽ giao kích với Hoa Thiên Đô. Cản khôn nhất kích, Hoa Thiên Đô cũng gần như không kịp nghĩ ngợi thúc giục căn nguyên bộc phát ra một kích hủy diệt. Vĩnh sinh thần, bóng người kia trong lúc giao kích thét dài, vô số vĩnh sinh khí cuồn cuộn xuất hiện, hình thành hải dương vô biên vô hạn, thiên tượng dũng động và đảo mãnh liệt, vô số pháp lực liên tục ngưng tụ thành vĩnh sinh thần. Những vĩnh sinh thần này chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng mỗi tên đều có tu vi 10 kỷ nguyên như hằng hà sa số, vừa tiếp xúc với cản khôn nhất kích thì liền bùng nổ. Hoa Thiên Đồ bị chấn động làm cho chân khí thiếu chút nữa là tan rã. Hắn chấn động tam sinh thạch trong cơ thể, cố gắng ổn định nguyên khí rồi lóe lên, tiến nhập vào Thiên Đô Thành, chiếm đoạt ngàn vạn căn nguyên thiên quân. Hắn vừa ổn định lại, sắc mặt hiện vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy khắc tình lớn nhất, đối thủ mắn mơ ước chiến thắng nhất là Phương Hàn đã xuất hiện ngay trước mặt. Phương Hàn vừa xuất hiện, đại thủ lung cháo, kỳ nguyên thần trận liền hiện ra, không ngờ bao phủ lên thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế, sắp luyện hóa thành một trận nhãn của kỳ nguyên thần trận. Thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế đang không ngừng dãy giụa, bạo cương, không chịu hàng phục, vì hắn đã là tà linh, không còn là Hoàng Tuyền Đại Đế uy danh huyền hách năm đó. Dù là Phương Hàn muốn hàng phục thì cũng hao phí rất nhiều tâm sức. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô giống lên. Hoa Thiên Đô, không thể tưởng được rằng ngươi cuối cùng vẫn bạo phát cắn nuốt chốt tể càn khôn, tu luyện tới cảnh giới hiện tại, thật là không dễ dàng chút nào. Những tiên vương đần độn kia trợ giúp ngươi, nuông chiều ngươi thành hư, nhưng mà vẫn còn kém một chút. Phương Hàn một mặt áp chế Hoàng Tuyền Đại Đế, một mặt mỉm cười mà nói. Sắc mặt Hoa Thiên Đô cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ là mình đã tu luyện tới cảnh giới hiện tại gần như vô địch, nhưng một trưởng vừa rồi cũng chịu thiệt thòi, thiếu chút nữa là chân khí tàn rã căn nguyên bị thương. Không có khả năng, Phương Hàn làm sao lại mạnh như vậy, một trưởng vừa rồi của Phương Hàn, Hoa Thiên Đô bị đẩy về chỗ cũ, trong khoảnh khắc hắn cảm giác được vĩnh sinh khí hội tụ thành hải dương thuấn di mà đến, vô số vĩnh sinh khí phát sinh, biến đổi, từ lượng đến chất, hội tụ thành thần linh, chất lượng còn cao hơn tiên vương đan gấp trăm ngàn vạn lần. Sinh ra sự bùng nổ liên tiếp, khiến cho hắn gần như bị thua chỉ trong một chiêu. Hiện tại hắn nắm giữ hồ lô càn khôn có thể luyện chế tiên vương đan. Hắn cũng biết luyện chế tiên vương đan phi thường gian nan, vĩnh sinh khí ngưng tụ, kết cấu biến hóa vô cùng, cho dù cả đời cũng không thể thăm dò. Nhưng là hiện tại vĩnh sinh thần do Phương Hàn ngưng tụ ra là cảnh giới mà cả đời này hắn không thể với tới. Đây không phải cảnh giới của Phương Hàn, cảnh giới của hắn không có khả năng ngưng tụ vĩnh sinh thần. Qua trí nhớ khổng lồ của Hoa Thiên Đô bắt đầu vận chuyển. Đúng, khẳng định là vĩnh sinh thần. Năm đó điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết đối chiến với tạo hóa tiên vương cũng chính là thi triển ra một chiêu này. Vô số đại quân vĩnh sinh thần từ chân trời ập đến, ép lên vĩnh sinh chi môn tiến hành chấn áp, một kích liền phá nát cả tạo hóa thần khí chí bảo tam thập tam thiên. Vĩnh sinh thần căn bản không phải người có thể luyện chế thành, tiên vương cũng không có khả năng. Người nắm giữ đại vận mệnh thuật mới có thể hoàn mỹ tiêu thao túng vĩnh sinh, người nắm giữ vận mệnh mới có thể có được vĩnh sinh. Không, vận mệnh này phải là của ta, không thuộc về Phương Hàn. Ở sâu trong nội tâm, Hoa Thiên Đô thanh tỉnh, Phương Hàn, ngươi rốt cuộc kết nối với vận mệnh, tuy nhiên hiện tại ta đứng trước mặt ngươi, ở sau lưng ta là tất cả tiên vương, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều tiên vương. Ngươi cho là ngươi có thể hàng phục được Hoàng Tuyền Đại Đế sao? Hoàng Tuyền Đại Đế này là của ta, ngươi cũng là một con chó của ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, thúc giục đại trận. Hoa Thiên Đô ra lệnh một tiếng, lập tức chúa tể tiên huyết, Thái Hoàng Thiên Lưỡng Nghi Tổ Sư, tất cả đều kính dâng ra căn nguyên. Toàn bộ Thiên Đô Thành phát ra một đạo thần quang, thẳng tắp, thanh tẩy thiên địa, rồi rót vào thân thể Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô lập tức bành trướng gấp 10, pháp lực liên tục tăng lên, gần như nháy mắt đột phá lực lượng tu vi 17 kỷ nguyên. Hắn đứng sừng sững trên Thiên Đô Thành, bàn tay chộp đánh ra, năm ngón tay mỗi ngón đều như cái trụ chống trời, đảo ngược lại, tiến hành oanh kích mãnh liệt đối với Phương Hàn. Phương Hàn thần sắc ngưng trọng nhưng thân thể vẫn thẳng tắp như cây thương, vĩnh viễn không cong. Hắn dường như đại biểu cho tất cả chính đạo, chính nghĩa, đại cương, chính trực, nhân từ. Một tay bao phủ Hoàng Tuyền Đại Đế, một tay liên tục biến hóa thủ pháp lăng không chấn động. Lập tức trong vô hình vĩnh sinh chi môn chấn động, vĩnh sinh khí vô lượng lập tức biến thành hải dương, cả trăm ngàn ức vạn vĩnh sinh thần từ trong đó sinh ra, hội tụ thành đại trận rậm rạp chẳng chịt tiến hành va chạm với một kích của Hoa Thiên Đô. Liên tiếp va chạm, chân khí căn nguyên của hai người không ngừng tiêu hao. Một kích này của Hoa Thiên Đô là một kích tập trung tất cả hàng ngàn hàng vạn thiên quân. Hắn không bị ảnh hưởng bởi vĩnh sinh thần bùng nổ, vẫn ép xuống đánh tan từng tầng sương mù. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại biến hóa. Một dòng sông vận mệnh xuất hiện, tay hắn động đậy không ngừng, chỉ bảo tam thập tam thiên cũng bay ra trôi nổi đầy trời. Tất cả cổ tự hội tụ thành một thiên văn chương, ngăn cách chặt chẽ một kích của Hoa Thiên Đô ở bên ngoài. Hoa Thiên Đô, ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ tiểu nhân, cho dù có tập trung trăm ngàn thiên quân thì cũng không phải đối thủ của ta. Phương Hàn hoàn toàn chặn lại Hoa Thiên Đô, phát ra tràng cười sang sảng. Giờ khắc này hắn là một chiến thần bất bại, không người nào có thể đánh lại được. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ một kích mà hắn lại có thể ngăn được, chẳng lẽ là tiên vương? Trong Thiên Đô Thành rất nhiều thiên quân vận chuyển đại trận, thiếu chút nữa là bị hù chết. Ở trong cảm nhận của bọn họ, nhiều thiên quân như vậy liên thủ công kích thì cho dù là tiên vương cũng có thể một trưởng đánh chết, nhưng là Phương Hàn lại không chút sức mẻ. Đây là lực lượng của đại vận mệnh thuật, Thái Hoàng Thiên phát rầm thanh. Mọi người không cần kinh hoàng, người này cũng không mạnh mẽ như vậy. Nghe đồn người tu luyện đại vận mệnh thuật gần như bất diệt, tự thân linh hồn cùng với vĩnh sinh khí tùy hai mà một. Một bộ phận công kích sẽ truyền vào vĩnh sinh chi môn, công kích không thể tới được bản thể quán. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tăng lớn lực lượng là có thể đột phá cực hạn, một kích giết chết. Hắn còn chưa làm nên trò chống gì, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Không sai, tiềm lực quán có hạn, đại vận mệnh thuật thì thế nào, ta vẫn đánh phá như thường. Hoa Thiên Đô cũng bắt đầu điên cuồng, hắn muốn cho Phương Hàn một kích chí mạng. Chúa tể nguyên thủy, hồ lô cản khôn, tam sinh thạch, dồn hết tam sinh lực của ta, thiêu đốt tất cả thần lực. Hoa Thiên Đô gào lớn một tiếng, lập tức vô số thần vật trong Thiên Đô Thành đều thiêu đốt trở thành tro tàn. Hào quang của tam sinh thạch chiếu soi vạn trượng, lực lượng lại tăng lên không ngừng. Hoa Thiên Đô lại bước lên một bước, uy thế cuồn cuộn ép về phía trước. Hắn đánh ra một quyền dốc hết tam sinh lực rót vào tam sinh thạch. Cùng lúc đó hồ lô càn khôn thật lớn cũng chân chính hiện ra uy nghiêm của tạo hóa thần khí, bay lên trên đỉnh đầu hắn lớn như ngọn núi. Cái miệng hồ lô nhắm chuẩn Phương Hàn mà hút. Vĩnh sinh khí như biển đều tiến vào hồ lô, làm suy yếu rất nhiều tốc độ cổ động vĩnh sinh thần của Phương Hàn. Bụp. Phương Hàn gặp phải trọng kích, thân thể rốt cuộc lùi về phía sau, liên tiếp lùi ra ba bước. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng dường như không chấn áp được, đang muốn thoát phong ấn mà ra. Hoa Thiên Đô này tụ tập rất nhiều cao thủ thiên quân, liên hợp lại quả nhiên mạnh mẽ. Vương Hàn biết rõ lực lượng của mình ở phía trên bản tôn Hoa Thiên Đô, nhưng lại thêm đại trận của ngàn vạn thiên quân kia thì khẳng định không phải đối thủ, bởi vì số lượng này thực sự quá khủng bố. Hơn nữa đến hiện tại, mới thôi hắn còn không có nhìn thấy đám người Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Thần Thoại Lão Nhân hay là Chúa Tể Nguyên Thủy ra tay. Vĩnh Sinh Kiếm, Vĩnh Sinh Tỏa Liên, dày đặc hư không, lao tù buông xuống, phong tỏa tất cả, Tiên Vương cấm chế. Đột nhiên Phương Hàn cũng hoàn toàn bùng nổ trong công kích mãnh liệt này. Hắn há mồm phun ra, cả người giống như thật lại như ảo, biến thành một đoàn vĩnh sinh khí. Trước này chưa từng có, là một tuyệt thế hung thần không ngừng mấp máy trong không trung, tiếp xúc với công kích của Hoa Thiên Đô, đột nhiên bùng nổ hàng loạt. Số lượng trăm ngàn ức vạn triệu vĩnh sinh khí bùng nổ, biến thành từng sợi xích, lao tù, trường kiếm buông xuống thế gian. Trong khoảnh khắc đó, trên thân thể Hoa Thiên Đô có thêm vô số sợi xích, mà Thiên Đô thành kia cũng bị phong tỏa, trong đó tất cả cao thủ thiên quân đều bị xiềng xích buộc quanh thân thể. Mà chân thân của Phương Hàn lần nữa hiện ra, bàn tay đè một cái trên đỉnh đầu của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hoàng Tuyền Đại Đế, hàng phục cho ta, trở thành một mắt trận của ta. Ngày sau ta tu thành Thiên Vương, nhất định sẽ đem người thả ra, khiến cho ngươi thành tựu vô thượng đại đạo, sống sót trở về. Hoàng Tuyền Đại Đế dưới tay hắn, thân thể cao lớn đang thu nhỏ lại, sắp tiến vào trong kỷ nguyên thần trận. Mà giờ khắc này tất cả thiên quân của Thiên Đô Thành hay Hoa Thiên Đô đều bị xiềng xích phong tỏa không thể động đậy. Không tốt, sự cường đại của người này vượt qua tưởng tượng của ta. Hoa Thiên Đô giống to một tiếng, gông xiềng trên người lại gãy rời, tuy nhiên không có hoàn toàn. Một chiêu này của Phương Hàn cũng không phải là muốn phong ấn hắn, mà là giam cầm hành động khiến hắn tạm thời mất đi năng lực hành động, từ đó kéo dài thời gian. Thừa cơ hội này Phương Hàn luyện hóa Hoàng Tuyền Đại Đế, tu vi có thể đột phá 17 kỷ nguyên. Đến lúc đó chấm giết Hoa Thiên Đô sẽ tiêu diệt mọi thứ ở đây. Hoa Thiên Đô hiển nhiên cũng biết điểm này cho mình nên muốn lập tức tránh thoát khỏi gông xiềng, miễn cho Phương Hàn tu thành đại thần thông vô thượng để giết hắn. Hiện tại hắn đã biết sự mạnh mẽ của Phương Hàn, cũng biết sự khủng bố của vận mệnh. Tâm tư tự đại vốn có cũng phải thu liễm rất nhiều, càng thêm lão luyện thâm trầm. Quân cờ của Chúa Tể Nguyên Thủy còn không ra sao. Trong mắt của Thái Hoàng Thiên cũng hiện ra vẻ lo lắng. Hắn cũng đang vận chuyển pháp lực bẻ gãy xiềng xích, tránh cho sau khi pháp lực của Phương Hàn tăng trưởng, hắn cũng khó thoát kiếp nạn. Lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, tâm tư của Thái Hoàng Thiên dường như có tác dụng. Đột nhiên ở nơi càng sâu hơn của chiến trường Tiên Vương hiện ra hai đạo ma ảnh. Ma ảnh này thập phần quen thuộc, không ngờ là Tâm Ma Lão Nhân và Xích Uyên Ma Tôn. Tu vi của hai người không ngờ cũng tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng hai người này rõ ràng không phải nhân vật chính lớn hơn còn ở phía sau bọn họ, có ba cái bóng xuất hiện. Ba bóng này đều là tà linh, cương thi của Hoàng Tuyền Đại Đế giờ tài nhất dân là có được uy lực vô cùng. Và cương thi này thì mặc hoàng bào chính là Tam Hoàng Thiên Địa Nhân, từng là người thống trị chân chính của huyền hoàng đại thế giới. Ba đổ đệ của Hồng Mông Đạo Nhân, mỗi người đều là thiên quân vô thượng nhưng đều ngã xuống trong đại kiếp nạn, hiện tại lại đồng thời xuất hiện. Ba cỗ cương thi, tà linh dường như bị người ta khống chế, vốn hẳn là bằng hữu của Phương Hàn, nhưng hiện tại lại có sát khí dày đặc với hắn. Ngay cả Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân dường như tinh thần cũng bị người ta khống chế tẩy não. Họ thao túng ba cỗ tà linh, vừa xuất hiện nhìn thấy Phương Hàn liền bộc phát ra tuyệt sát đại thật thiên ba. Ba đại hoàng giả tà linh trong mắt cũng bạo phát hào quang màu xanh biếc, ba bàn tay giơ lên, lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt trực tiếp phủ xuống, toàn bộ đều oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Chúa Tể Nguyên Thủy. Phương Hàn vừa nhìn lập tức nhìn thông thất quả đạo thuật, dường như hắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Công kích của ba tà linh vừa chạm lên thân thể hắn thì bị một cỗ vĩnh sinh chi lực ngưng tụ thành tấm gương phản chấn ngược lại. Thế giới kính, vĩnh sinh khí. Đại đạo vĩnh sinh chi lực ngưng tụ thành kính thế giới, vĩnh sinh kính. Vốn là kính thế giới đây là tuyệt học của Thần Thoại Lão Nhân ở bên chỗ Thiên Nghi Mẫu Giáo, nhưng lại bị Phương Hàn học được. Ngược lại hắn lợi dụng vĩnh sinh khí luyện chế nó thành vĩnh sinh kính chứ không còn là thế giới kính nữa, mà càng là cho giỏi hơn thầy. Vĩnh sinh khí luyện chế thành kính thế giới chân chính có thể phản xạ hết thảy lực lượng, so với kính thế giới mà Thần Thoại Lão Nhân dùng cái dòng khí thần thoại luyện chế ra thì nó phải cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tam đại cường thi tả linh phát ra một kích, cứ như vậy lại bị Phương Hàn hóa giải, lực lượng cường đại phản xạ ngược trở về, oanh kích cho thiên địa nhân tam hoàng cương thi đều phải lui về phía sau. Xích Nguyên Ma Tôn và Tâm Hoa Lão Nhân thì càng bị trực tiếp phản kích phun máu từ trên trời ngã xuống. Vù một tiếng, Phương Hàn thiêu đốt căn nguyên, trực tiếp đem Hoàng Tuyền Đại Đế dung nhập vào kỷ nguyên thần trận, cả thân thể vọt lên xuất hiện bên cạnh Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân. Hai tay một trái một phải nhấc lên, vĩnh sinh chi lực và đại vận mệnh thuật cường đại liền oanh kích vào thân thể bọn họ. Chúa Tể Nguyên Thủy, vì đối phó với ta, không ngờ lại đi khống chế bằng hữu của ta. Tương lai, ta nhất định chém chết con mẹ ngươi. Lúc Phương Hàn oanh kích, đại vận mệnh thuật tiến vào trong cơ thể Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân, liền cảm giác được linh hồn bọn họ đang bị một cỗ ma niệm vô cùng cường đại khống chế. Phương Hàn sử dụng đại vận mệnh thuật oanh kích ma niệm, trong khoảnh khắc liền tiến vào nơi sâu nhất của Vĩnh Sinh Chi Môn, thấy được một không gian hư vô có một ma tướng đang ngồi ngay ngắn. Ma tướng này có rất nhiều gương mặt, dường như toàn thân đều là gương mặt, mỗi gương mặt đều là người già người trẻ hoặc là nữ nhân hoặc là thanh niên, muôn hình vạn trạng của thế gian. Đủ các loại ma niệm ngưng tụ thành gương mặt đều ở trên thân thể. Đây là một ma tướng vô cùng quỷ bí, chính là bản tôn của Chúa Tể Nguyên Thủy. Lúc bình thường hình tượng của Chúa Tể Nguyên Thủy chính là một lão giả hiền lành, nhưng là sau lưng sự hiền lành chân chính đó cất giấu một gương mặt quỷ dị và dữ tợn. Nhưng gương mặt đó của hắn dung hợp tất cả tâm tình, dục vọng, ma tâm, ma niệm và biểu tình nguyên thủy của con người. Đây là Chúa Tể Nguyên Thủy, nghe đồn được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử. Giờ khắc này, chân thân của hắn cũng đang bị phong tỏa trong Vĩnh Sinh Chi Môn, tuy nhiên trên thân thể không có gông xiềng cũng chẳng có lao tù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân mà ra, thoạt nhìn thì mạnh hơn so với Thủy Tổ Thánh Vương không ít. Nhưng vận mệnh lực của Phương Hàn vừa đánh vào, gông xiềng trên thân của Chúa Tể Nguyên Thủy liền ngưng kết thành hình thể, vô số vĩnh sinh lực biến thành vĩnh sinh thần tiến hành chấn áp. Phương Hàn, đại vận mệnh thuật của ngươi quả nhiên thần diệu, đáng tiếc trước kia ta không thể đánh cùng ngươi một trận, tuy nhiên ta sẽ chờ đợi ngươi cuối cùng trưởng thành, chờ đợi ta từ Vĩnh Sinh Chi Môn đi ra, chân chính tan biến vận mệnh, đánh vỡ vận mệnh chính là lúc thành tựu vĩnh sinh. Đối mặt với áp bách của Phương Hàn, vô số gương mặt của Chúa Tể Nguyên Thủy đều phát ra âm thanh, thân thể chấn động, tất cả vĩnh sinh thần và pháp tắc xiềng xích đều tan biến, cả người hắn dường như muốn lập tức lao ra. Phương Hàn liên tục oanh kích, giấu tay đánh ra, càng có nhiều vận mệnh lực cuộn tới, hắn có kinh nghiệm giao thủ với Tiên Vương. Tuy rằng lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy cường đại hơn so với Thủy Tổ Thánh Vương rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi trói buộc của Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn cường đại cỡ nào, căn bản Tiên Vương không thể chống lại. Vận mệnh lực hình thành vắt ngăn từng đạo ngăn cản lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy. Chúa Tể Nguyên Thủy, người trước tiên yên tĩnh một chút. Phá! Âm thanh của Chúa Tể Nguyên Thủy lại truyền đến, vách ngăn nháy mắt vỡ nát, lực lượng thật lớn đánh vào cơ thể Phương Hàn. Lập tức thân thể Phương Hàn chấn động, xoay tròn như con quay. Mỗi một cái cỗ khí tức cường đại đều bộc phát ra, thì ra là dưới một kích trời xui đất khiến thế nào lại trợ giúp hắn luyện hóa cương thi tả linh của Hoàng Tuyền Đại Đế, thoát ly đủ các loại trói buộc về thân thể, khiến cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn nháy mắt đại thành, tu vi tăng tiến vùn vụt, mơ hồ có khả năng lập tức đột phá cảnh giới 17 kỷ nguyên. Chúa Tể Nguyên Thủy, đa tạ ngươi, hiện tại ta tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Khí tức của Phương Hàn liên tục kéo lên, bế nghễ thiên hạ, bá một tiếng. Âm thanh phá kén thành bướm lại vang lên, một cỗ vĩnh sinh khí xoay tròn trên cơ thể Phương Hàn, đại lượng vĩnh sinh hải dương lại xuất hiện trên đỉnh đầu quán đỉnh mà xuống, lực lượng nghiêng trời lệch đất, để cho cả chiến trường Tiên Vương run rẩy. Hắn bắt đầu tấn chức tì vui tới trình độ 17 kỷ nguyên. Lực lượng của một kích kia của Chúa Tể Nguyên Thủy rót vào thân thể của Hoàng Tuyền Đại Đế lại thu được hiệu quả không tưởng. Hoàng Tuyền Đại Đế vốn là ma, bị một kích của vô thượng ma chủ trải qua đại vận mệnh thuật và kỷ nguyên chi đạo thanh tẩy, không ngờ tu vi cũng bắt đầu tấn chức, làm cho Phương Hàn lột xác. Không tốt, Thái Hoàng Thiên chấn động. Giáo chủ, chúng ta mau lui, Phương Hàn này không ngờ đang tấn chức, tăng lên tu vi 17 kỷ nguyên. Tại sao lại như vậy? Trong mắt của Hoa Thiên Đô thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Chẳng lẽ số mệnh quán lại mạnh mẽ tới vậy sao? Hoa Thiên Đô, người yên tâm, Phương Hàn này trưởng thành như thế nào? Ta cũng sẽ đầu bồi dưỡng người cường đại như hắn. Chúa Tể Nguyên Thủy ta là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử, muốn phá tan vận mệnh. Thượng cổ Tam Hoàng dung nhập vào thân thể Hoa Thiên Đô. Âm thanh của Chúa Tể Nguyên Thủy vang vọng hư không, đột nhiên thượng cổ Tam Hoàng biến thành ba luồng hào quang, trực tiếp tiến vào thân thể Hoa Thiên Đô. Lập tức Hoa Thiên Đô cũng bắt đầu lột xác, bắt đầu tăng tu vi giống như Phương Hàn. Cùng lúc đó lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy không ngừng rót xuống, đánh sâu vào linh hồn ý niệm của Hoa Thiên Đô, trợ giúp hắn phát huy ra năng lực mạnh nhất của Tam Sinh Thạch. Trong giây lát không ngờ tu vi của Phương Hàn và Hoa Thiên Đô đều tăng tiến vùn vụt, đều tiến vào 17 kỷ nguyên. Một người là trời sinh đại khí vận, một người thì được Tiên Vương trợ giúp như thúc và đít. Gần như tất cả Tiên Vương đều lựa chọn Hoa Thiên Đô làm quân cờ để đối kháng Phương Hàn. Chiếm được tu vi của rất nhiều tiên vương quán đỉnh, Hoa Thiên Đô cho dù là một con lợn thì cũng tăng tiến vùn vụt. Thiên Đô thành run rẩy mãnh liệt, mọi người đều câm như hến. Thực lực của Hoa Thiên Đô lần nữa mạnh mẽ lên, dã tâm của những người này lại bị đè xuống, phải lựa chọn cúi đầu. Tâm Ma đạo huynh, Xích Uyên đạo huynh, các ngươi không việc gì chứ? Ta đã đánh vỡ ý niệm của chúa tể nguyên thủy trong cơ thể các ngươi, hiện tại linh hồn tự do mình khống chế. Phương Hàn một bên tấn chức tu vi, một bên đánh thức Tâm Ma lão nhân và Xích Uyên ma tôn. Phương Hàn, sau khi hai người thanh tỉnh, trên mặt hiện ra thần sắc hổ thẹn. Sau khi chúng ta tiến vào chiến trường tiên vương, liền bị chúa tể nguyên thủy khống chế tu luyện ma công vô thượng, muốn tạo thành kiềm chế đối với ngươi, lại bị ngươi trực tiếp hóa giải khống chế của hắn. Ta tu luyện thành đại vận mệnh Phật, nếu không thì căn bản cũng không thể đánh lùi ý niệm của chúa tể nguyên thủy. Được rồi, tiến vào kỷ nguyên thần trận của ta, trở thành một cái mắt trận đi, ta sẽ truyền thụ kỷ nguyên đạo cho các ngươi. Hiện tại chúng ta cùng nhau đối chiến Hoa Thiên Đô, đây là địch nhân cuối cùng trong chư thiên. Giết chết hắn thì chúng ta có thể yên lặng tu luyện, chờ đợi tới lúc đại kiếp nạn hủy diệt tới. Vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật. Phương Hàn vung tay lên để hai người tiến vào kỷ nguyên thần trận, trở thành mắt trận. Hiện tại hắn chính thức tu luyện tới 17 kỷ nguyên, cách đại đạo tiên vương không xa nữa. Thậm chí hắn đã cảm giác được chỉ cần mình lần nữa tấn chức là có thể học theo Phương Thanh Tuyết năm đó, thúc giục vĩnh sinh chi môn trấn áp hết thảy, đánh vỡ cấm kỵ mà tiêu diệt bọn chúng. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô về Thiên Đô thành sắc mặt biến đổi, khí chất dường như đã xảy ra biến hóa về cơ bản. Vừa rồi hấp thu thân thể Tam Hoàng Viễn Cổ, lại được chúa tể nguyên thủy quán đỉnh, hắn lần nữa ngộ đạo, tu vi cũng đạt tới 17 kỷ nguyên. Tam sinh thạch xuất hiện ở trước ngực như một trái tim, tam sinh quang chiếu rọi toàn thành. Hiện tại tu vi của ta đã không khác gì ngươi, ngươi có đại khí vận, ta có tiền vương duy trì. Trong toàn bộ chư thiên chỉ có hai chúng ta có thực lực cường đại nhất, hiện tại liền phân thắng bại đi, ra tay đi. Hoa Thiên Đô sát tâm nổi lên, cùng với Phương Hàn là địch nhân số mệnh quyết một trận tử chiến. Ngươi cũng xứng làm đối thủ sao? Ngươi chỉ là một quân cờ của đám tiên vương kia. Tu vi của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có. Phương Hàn khinh thường nói. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một con rối đáng thương. Kiếp trước của ngươi Hoa Thiên Quân cũng là con rối của tạo hóa tiên vương. Hiện tại Hoa Thiên Đô của kiếp này thì cũng là một con rối thôi. Con rối? Nghe thấy lời này, âm thanh của Hoa Thiên Đô vặn vẹo. Ta có phải con rối hay không không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ bắt được ngươi, khiến cho kỷ nguyên môn của ngươi, kể cả ngươi cũng đều biến thành con rối của ta. Ngươi sẽ giống như một con chó phải phủ phục dưới chân ta, vẫy đuôi mà mừng chủ. Giáo chủ, ngay khi Phương Hàn và Hoa Thiên Đô đối thoại, mùi thuốc súng dày đặc hết sức căng trọng, thì Thái Hoàng Thiên lại lên tiếng. Lúc này không phải lúc tranh đấu cùng Phương Hàn, ngài phải củng cố tu vi, miễn cho người khác thừa cơ hội. Trong chiến trường tiên vương này còn có nhân vật cường đại như ngài, vạn nhất hai hổ tranh chấp lưỡng bại câu thương, vậy không phải là trò cười sao? Chúa tể của man tổ man tộc, còn có những lão già vào thủ chúa tể vạn yêu, thú tổ của thú tộc, nghe đồn đều trong chiến trường tiên vương, tu vi của họ cũng phi thường cường đại, hơn nữa trong vĩnh sinh chi môn còn có phong ấn tiên vương, chúa tể vạn thú vẫn không tỏ thái độ, hiển nhiên là còn có tính toán khác. Hắn vừa không có duy trì giáo chủ, lại cũng không có lôi kéo Phương Hàn. Vậy sao? Trong lòng Hoa Thiên Đô chấn động, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra nụ cười tàn khốc. Nếu đã vậy, ta liền gọi hết đám lão già bảo thủ này ra, mượn tu vi của bọn chúng đối phó với Phương Hàn là được rồi. Đột nhiên hắn cất cao giọng nói, man tổ, chúa tể vạn yêu, thú tổ, ta biết các ngươi đều ở chỗ sâu trong chiến trường tiên vương để quan sát ta và Phương Hàn chiến đấu. Hiện tại thì đều xuất hiện đi. Ở trong chư thiên này chúng ta cường đại nhất, hiện tại cùng một chỗ liên thủ giết chết Phương Hàn chính là thắng lợi, cùng nhau nghênh đón kỷ nguyên đại tan biến. Âm thanh cuồn cuộn truyền vào chỗ sâu trong chiến trường tiên vương, sắc mặt của Phương Hàn không đổi. Hắn cũng sớm biết ở sâu trong chiến trường tiên vương còn có nhân vật cường đại ẩn nấp. Ha ha. Quả nhiên có một âm thanh đáp lại. Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, các ngươi tranh đấu không quan hệ gì tới chúng ta. Người muốn đối phó với Phương Hàn thì xin mời, đừng có lôi kéo chúng ta. Phương Hàn này tuy rằng là hấp dẫn, nhưng chúng ta lại sợ làm đồ cưới cho cả khác. Chúa tể vạn thú ở trong vĩnh sinh chi môn đã sớm phỏng đoán, lần này 3.000 kỷ nguyên cuối cùng tan biến, cơ hội thành tiểu vĩnh sinh lại chỉ có một người. Không thể tưởng được là trong chiến trường tiên vương còn có thế lực thứ ba, là thế lực do man tộc, yêu tộc và thú tộc tạo thành cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành thế chân vạc với Phương Hàn và Hoa Thiên Đô. Yêu thú từ trước đến nay chẳng phân biệt, yêu chính là thú, thú cũng là yêu. Về phần man tộc là một đám người dã man lại càng thích làm bạn với yêu thú, bọn họ liên lụy cùng với nhau tạo thành một liên minh cũng là điều hết sức bình thường. Đám yêu thú man tộc các người muốn chiếm tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy, không cần phải lén lút xuất hiện đi. Hiện tại Hoa Thiên Đô đã không sợ bất luận kẻ nào đột nhiên cử động, năm ngón tay nắm lại thành quyền, biến thành một chữ diệt, chiếu vào trong hư không, ầm một tiếng. Một tảng đá lớn, hư không trực tiếp tan biến, lực lượng quả thực có thể so với vũ trụ đại bùng nổ. Nhưng là ngay khoảnh khắc bùng nổ đó, một cỗ dao động từ sâu trong hư không chuyển ra, một cái thú chảo thật lớn chậm rãi vươn ra, tất cả pháp lực dao động toàn bộ biến mất dưới thú chảo, không ngờ có thể hóa giải một kích của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, tuy rằng ngươi được tiên vương duy trì tu vi tấn chức tới 17 kỷ nguyên, nhưng ta căn bản không có sợ ngươi. Ngươi muốn chiến thì ta đây liền chiến, xem là tu vi ngươi lợi hại hay pháp lực của thú đạo ta cao minh. Thú chảo này là một con cự thú thái cổ vô cùng lớn giấu trong tầng tầng sương mù. Cự thú này so với bất kỳ một thần thú thái cổ nào cũng muốn khổng lồ hơn, dường như có thể phun ra nuốt vào kỷ nguyên, nắm giữ thời gian không gian, chậm rãi hiện ra trong sương mù. Thần thú dần dao động, biến mất, thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một người thần bí có bộ dạng như là một dân du cư hắc ám vậy. Dân du cư hắc ám thần bí này là thái cổ cự thú biến thành, nhìn không thấy diện mạo và thực lực, nhưng khí tức dã thú trên thân thể thì hết sức rõ ràng. Đây là vua của vạn thú, không có một loại thần thú hung thú hay dã thú nào vĩ đại như hắn. Dã thú này là lão già bảo thủ không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên trước, pháp lực dao động không dưới Hoa Thiên Đô và Phương Hàn, gần như là cũng tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên. Đây là... Thái Hoàng Thiên vừa nhìn thấy dân cư hắc ám do thú vương thật lớn hóa thành, ánh mắt khiếp sợ đến dại ra, trong miệng quán gian nan học ra một chữ, niên. Chữ niên này vừa phun ra tất cả thiên quân đều kinh hãi, thiên quân của giới thượng giới thì đều hết sức cổ xưa, có cường giả đã sống hơn 10 kỷ nguyên, tự nhiên biết thú vương cường đại nhất trong thú đạo chính là niên thú. Trong bất kỳ kỷ nguyên nào đều có truyền thuyết của niên thú, đại biểu cho việc kết thúc một năm rồi nối tiếp một năm. Trong thú đạo thì nó là hung thú mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất, làm cho người ta không có hy vọng gì. Tương truyền là niên thú hóa thân ức vạn, người của mỗi một kỷ nguyên văn minh đều từng bị nó hãm hại. Mỗi khi đến cuối một năm, hóa thân của nó sẽ lại xuất hiện và cắn nuốt hết thảy. Niên thú này là một cái truyền kỳ, là một thần thoại, địa vị của bất kỳ thần thoại thần thú nào cũng không sánh bằng. Cái gì mà côn bằng thần long, phượng hoàng, chu tước, huyền vũ các kiểu con là điều đều không thể bằng được niên thú. Nghe đồn chúa tể vạn thú của thú đạo văn minh trước kia cũng là một con niên thú. Niên thú hiện tại xuất hiện là con của chúa tể vạn thú, nhưng cũng là nhân vật vô thượng, đã sống qua hơn 10 kỷ nguyên, không ngờ lại xuất hiện trong chiến trường tiên vương. Gần như tất cả thiên quân đều trầm mặc, bởi vì uy danh của niên thú thực sự rất hung tàn, thẩm thấu vào mỗi một nền văn minh. Trong lòng của thiên quân có một loại sợ hãi theo bản năng. Niên, ngươi là người lãnh đạo cao nhất của liên minh thú yêu man chúng ta. Ngươi liền ký kết khế ước với kỷ nguyên môn Thiên Đô giáo đi. Trong kỷ nguyên này chung sống hòa bình, cùng nhau chờ đợi kỷ nguyên tan biến, đại kiếp nạn bắt đầu. Như thế nào? Chờ đợi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì đều tự cướp đoạt, tu luyện tới cảnh giới cao minh nhất rồi mới phân ra thắng bại. Hiện tại đánh sống đánh chết thì thực sự là quá lãng phí đi. Lại có một âm thanh truyền ra, đó là âm thanh của chúa tể vạn yêu trong truyền thuyết. Vì lãnh tổ yêu tộc chúa tể vạn yêu trong lời đồn này dường như là một nữ nhân, dáng vẻ thướt tha mỹ miều, mặc một bộ trường bào màu máu xuất hiện bên cạnh niên thú với tư thái lắc con nhà bà lư. Tiếp đó lại có một người dã man toàn thân xăm hình xuất hiện. Đây là dân xăm trổ, đó là thủy tổ của man tộc. Tuy không ngờ là tu vi không ngờ là 16 kỷ nguyên, cao hơn cả chúa tể càn khôn. Nghe nổn là đã ngã xuống, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Chúa tể vạn yêu tu vi là 16 kỷ nguyên, man tổ cũng là như thế. Mà lão già bản thủ niên thú của thú đạo tu vi chừng 17 kỷ nguyên. Ngoài ra trong sương mù phía sau bọn họ dường như còn có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, cũng là cao thủ thiên quân dưới trướng họ. Bất kể là man tộc hay yêu tộc thú tộc, thì cao thủ thiên quân đều vô cùng nhiều. Hiện tại lại liên hợp cùng nhau tạo thành đại giáo vô thượng, có thể tạo thành thế chân vạc với thiên đồ giáo và kỷ nguyên môn. Thì ra là chúa tể niên thú trong truyền thuyết. Vẫn nghe nói đến truyền thuyết của ngươi, hiện tại rốt cuộc cũng thấy tận mắt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Hàn mỉm cười, đích xác lúc trước hắn thường được nghe nói qua truyền thuyết về niên thú này. Niên thú chính thức xuất hiện trước mặt hắn, bỗng có một loại cảm giác kỳ diệu. Kỷ nguyên môn chủ Phương Hàn, niên thú nhìn về phía hắn. Hiện tại trong thiên địa gần như là ba thế lực chúng ta là mạnh mẽ nhất. Ý của ta là trước tiên không nên đánh nhau sống chết, như thế nào? Nghỉ ngơi lấy sức, chờ đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, Vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì mạnh ai nấy cướp, đến lúc đó mới bắt đầu chiến đấu, tự bằng vào bản lĩnh của mình. Ta không có ý kiến, Phương Hàn gật đầu nhìn Hoa Thiên Đô. Hiện tại không có lợi ích, đánh nhau quả thực không có ý tứ. Lúc vĩnh sinh chi môn phun ra bảo tàng, đều tự cướp đoạt mới có ý nghĩa. Hiện tại tổn hại căn nguyên, vô cớ lại tiện nghi cho những tiên vương được phun ra từ vĩnh sinh chi môn mà thôi. Lần này ta đã tính ra, sau khi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì đám tiên vương kia mới có thể thoát vây mà ra. Cho nên chúng ta cũng cần có đủ thời gian chuẩn bị. Ta cũng biết các ngươi đều là nhân vật tung hoành thiên địa, ai cũng không muốn bị tiên vương ràng buộc. Hoa Thiên Đô, ngươi thấy thế nào? Niên Thú nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Thế lực ba phương chúng ta tạm thời ký kết hiệp định ngưng chiến, chờ đợi thần vật phun ra, ngươi sẽ không vội vã muốn động thủ như vậy chứ? Hừ. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn và Niên Thú sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cũng biết hiện tại có thêm một thế lực Niên Thú, tiếp tục đánh nhau sống chết với Phương Hàn không phải chuyện hay. Vạn nhất mà lưỡng bại câu thương lại bị người ta chiếm tiện nghi thì dở lớn. Nếu đâu vậy, Phương Hàn, ta liền cho ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian. Con rối đáng thương như con kiến, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Phương Hàn khinh thường nói. Chờ đến ngày thiên điện đại hủy diệt, ta lấy tính mạng của ngươi, có vẻ có ý nghĩa hơn. Ngươi... Hoa Thiên Đô nổi trận lôi đỉnh, tuy nhiên cuối cùng tỉnh táo lại, hóa thành một tia cười âm lãnh. Còn người chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi, lúc chân chính phân thắng bại sẽ cho người biết. Tên là đáng thương và sỉ nhục là tên của ngươi. Chúng ta đi. Vù một tiếng, toàn bộ Thiên Đô Thành lập tức bay lên nhoáng cái liền biến mất, rơi khỏi chiến trường Tiên Vương, không biết đi tới nơi nào. Hiện tại chỉ còn Phương Hàn về thế lực về phía của Niên Thú. Phương Hàn đang muốn rời đi thì Niên Thú đột nhiên nói. Phương Hàn huynh, có thể dừng lại một chút, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Phương Hàn sớm biết là Niên Thú có lời muốn nói, tuy nhiên hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của Liên minh Tam Đại Yêu Thú Man này. Trên thực tế, tin tưởng bọn họ cũng chẳng bằng tin tưởng Hoa Thiên Đô. Ta cũng thật có chuyện muốn nhờ Phương Hàn huynh hỗ trợ, Niên Thú nói. Nếu Phương Hàn huynh có thể giúp ta việc này, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó Hoa Thiên Đô. Chắc là Phương Hàn huynh hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới như thế thì cũng hiểu được thân phận của mình, chính là thứ mấu chốt trong vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Tiên vương nào cũng muốn tranh đoạt ngươi, khống chế ngươi, giành được vận mệnh là có thể vĩnh sinh. Điều này thì ta sớm đã biết, ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ, rốt cuộc là chuyện gì? Sẽ không phải là khiến ta trợ giúp ngươi thi triển vận mệnh lực để cho chúa tể vạn thú bị giam cầm trong vĩnh sinh chi môn thoát vây đấy chứ? Phương Hàn nói. Không sai, chính là như thế. Chẳng lẽ Phương Hàn huynh đã từng trợ giúp tiên vương thoát vây? Trong mắt của Niên Thú lóe ra một tia kỳ quang. Không sai, thủy tổ thánh vương của thần tộc từng nhờ ta trợ giúp, cho ta hứa hẹn nhưng vào thời điểm mấu chốt lại ám toán ta, bị ta đánh lui. Từ đó về sau ta không tiếp tục tin tưởng tiên vương nào cả. Cho nên lần này Niên Thú huynh tìm ta, ta có chút khó xử. Vạn nhất chúa tể vạn thú kia ám toán ta thì phải làm sao? Phương Hàn bắt đầu tính kế. Hắn gần như có thể khẳng định đề nghị này của Niên Thú nhất định là cũng tính kế mình. Tuy nhiên hắn cũng đang muốn mượn dùng Niên Thú kết nối với chúa tể vạn thú, cướp đoạt lấy chân khí nguyên lực của đối phương để cho mình và môn nhân tranh giành một đường sinh cơ. Hiện tại thực lực kỳ nguyên môn và thiên đô giáo chênh lệch thực sự rất lớn, nếu như không tăng cường thực lực thì khó mà chống lại. Vạn nhất hắn có gì sơ suất thì hiện toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Nhưng là hiện tại cách thời điểm thiên địa đại hủy diệt đã không còn bao nhiêu thời gian, tu luyện tiếp cũng không thể tiến bộ được, duy nhất chính là cần có tiên vương quán đỉnh tu vi. Nếu nhân vật trọng yếu trong kỷ nguyên môn đều tu luyện thành thiên quân, vậy là có thể vượt qua kiếp nạn kỷ nguyên này. Là một môn chủ, Phương Hàn không muốn mỗi đệ tử đều phải chết đi, rồi sinh ra thiên nhân ngũ suy. Hiện tại chúa tể vạn thú muốn ám toán hắn cũng là một cơ hội. Phương Hàn huynh không cần phải lo lắng, chúng ta có thể hạ lời thề trọng yếu, tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà ám toán ngươi. Niên Thú, chúa tể vạn yêu, thậm chí tổ sư man tộc đều liên tục thề thốt, tuyệt đối là không như vậy. Nhưng Phương Hàn lại rõ ràng bắt được một tia dụng tâm hiểm ác sâu trong nội tâm của bọn họ. Chúng ta có thể dùng thần vật để nhờ Phương Hàn huynh. Niên Thú thấy Phương Hàn do dự lập tức nói. Phương Hàn huynh, thần vật ở chỗ ta là phi thường nhiều, thậm chí có thể dùng cổ tự ta nắm giữ đổi lấy tình hữu nghị của ngươi. Nếu lần này thành công, thậm chí có thể trợ ngươi diệt Hoa Thiên Đô. Thế nào? Ồ, Phương Hàn nổi lên hứng thú hỏi. Trên tay ngươi rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu cổ tự? Hứng thú của Phương Hàn đối với cổ tự quả thực lớn hơn cả tạo hóa thần khí, bởi vì hắn biết chỉ có cổ tự mới là căn nguyên của nền văn minh. Mỗi một cổ tự truyền ra từ trong vĩnh sinh chi môn gần như có thể khai sáng ra một nền văn minh. Hiện giờ hắn nắm giữ chừng là hơn 20 cổ tự, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ. hắn cần càng nhiều cổ tự để tăng cường cho văn minh kỷ nguyên đạo, đánh sâu vào cảnh giới tiên vương càng cao thâm hơn. Càng thêm lợi hại chính là cổ tự vào trong tay hắn lại trải qua vận mệnh lực thanh tẩy, có thể phát huy ra lực lượng mà người bình thường không thể phát huy ra. Niên thú này không ngờ lại đưa ra cổ tự để làm thù lao, cái này thì cho dù là có âm mưu, hắn cũng phải gắng gượng mà vào. Phương Hàn Huynh cũng thật là trực tiếp, niên thú nở nụ cười. Cũng tốt, để ta cho Phương Hàn Huynh nhìn một chút về cổ tự mà ta nắm giữ. Chữ phúc xuất hiện đi. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện một chữ phúc. Chữ này vừa xuất hiện, lập tức trên đó hiện ra số mệnh phúc trạch liên miên. Mỗi người đều cảm thấy được khí vận của mình dường như tốt hơn rất nhiều, lây dính phúc khí. Chữ phúc. Diêm ở bên cạnh Phương Hàn lập tức kêu lên. Chữ phúc này còn ngự trị ở trên chữ thọ. Nghe đồn ba chữ phúc lục thọ ở cùng một chỗ là có thể thành ba ông tam đa. Rơi vào tay một tiên vương kia hơn 10 kỷ nguyên cũng ngã xuống. Ba chữ này không biết rơi vào tay ai. Ba chữ hợp lại thần uy vô địch. Còn gì nữa không? Phương Hàn nhìn chữ phúc trong lòng cân nhắc, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng rõ ràng. Niên thú huynh hùng bá vô số kỷ nguyên, khẳng định là còn có rất nhiều cổ tự, để cho ta thưởng thức một chút đi. Không thành vấn đề, nụ cười trên mặt niên thú càng sáng lạn, hình như cố ý hấp dẫn Phương Hàn, tiếp đó bàn tay vung lên, một vũ trụ nhỏ bé xuất hiện trong tay. Trong cái vũ trụ này có nhiều cổ tự chìm nổi, ước chừng có hơn 10 chữ, trong đó không ngờ có hai chữ đao kiếm, có chữ thủ, chữ đại, chữ thực. Trong truyền thuyết những cổ tự tạo nên uy danh thật lớn trong kỷ nguyên này. Phương Hàn nhìn qua quả thật là động tâm, tuy nhiên sâu trong nội tâm hắn lại vô cùng bình tĩnh. Thế nào? Phương Hàn đạo huynh, niên thú cười nói, nếu ngươi có thể trợ giúp chúa tể vạn thú chúng ta mở gông xưởng của vĩnh sinh chi môn, như vậy ta sẽ đem những cổ tự này làm thủ lao tặng cho ngươi, như thế nào? Vậy sao? Phương Hàn cân nhắc một lát, vì những cổ tự này, vậy thì chúng ta hợp tác. Tuy nhiên tu vi của đệ tử kỷ nguyên môn ta vẫn rất nhỏ yếu, nếu ngươi có tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần đan hay là chư thiên thần vật thì trước tiên đưa cho ta một ít. Ta muốn tăng thực lực cho đệ tử trong phái, sau đó bố trí kỷ nguyên thần trận mới có thể trợ giúp cho chúa tể vạn thú càng dễ phá tan phong ấn và gông xiềng. Không thành vấn đề, lập tức niên thú, chúa tể vạn yêu và man tổ đều gật đầu, chúa tể vạn yêu còn trêu đùa. Lực lượng của Hoa Thiên Đô chúng ta đều thấy, tập trung tất cả thiên quân liên thủ quả thực rất mạnh, mang theo môn nhân cùng chiến đấu mới là vương đạo. Trong lúc nói chuyện, liên thú đánh mắt ra hiệu cho hai người. Lập tức chúa tể vạn yêu và man tổ đều đưa tới một cái túi pháp bảo. Phương Hàn vừa nhìn liền thấy trong đó tràn đầy một số hải cốt thiên quân viễn cổ cùng với thần vật. Ngoài ra tiên khí thánh phẩm tạo hóa thần đan cũng có một ít. Xem ra vì kết giao với Phương Hàn để hắn giải cứu chúa tể vạn thú, bọn họ cũng chịu bỏ vốn đầu tư. Nếu đã vậy, ta sẽ về tăng thực lực cho môn nhân của ta. Đến khi các ngươi chuẩn bị tốt thì báo cho ta một tiếng, ta sẽ lập tức mang theo môn nhân cùng tiến vào thay chúa tể vạn thú phá bỏ phong ấn. Thân thể Phương Hàn nhoáng cái liền biến mất, rời khỏi chiến trường tiên vương. Chúa tể niên thú, ngươi nói Phương Hàn này có đáng tin hay không? Man tổ hỏi. Hắn đáng tin hay không cũng không trọng yếu, chúng ta đáng tin là được. Chúa tể vạn yêu cười nói, âm mưu thật sâu. Người này vì lợi ích quả thật cái gì cũng dám làm, điều này cũng đáp ứng được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận tránh để hắn lợi dụng. Chúa tể niên thú, chúa tể vạn thú, thực ra đều đã chuẩn bị xong mọi sự, chỉ chờ thi triển thần lực hủy diệt. Đến từ linh hồn vượt qua vĩnh sinh chi môn đoạt xá Phương Hàn, nên biết rằng vừa rồi Phương Hàn nói Thủy Tổ Thánh Vương cũng đã chuẩn bị ám toán hắn như vậy, không ngờ lại thất bại, đây cũng là một lần giáo huấn. Đáng tiếc chúng ta lại không thể đi hỏi chuyện Thủy Tổ Thánh Vương. Không sai, đây là kế hoạch lớn của chúa tể vạn thú đó. Trong mắt chúa tể niên thú lóe lên vẻ điên cuồng thật sâu. Hở, đám tiên vương kia đều muốn tính kế Phương Hàn từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra, do đó bố trí đủ loại quân cờ, đáng tiếc là không thể thành công. Chỉ có chúa tể vạn thú mới là đại khí phách, lần này trực tiếp bỏ qua cả thân thể tiên vương, thiêu đốt để đạt được lực lượng linh hồn, vượt qua trói buộc của vĩnh sinh chi môn mà trực tiếp bám lên thân thể Phương Hàn, cướp lấy thể xác của hắn. Kế hoạch vĩ đại như thế, lực lượng vứt bỏ cả thân thể, cho dù là tiên vương cũng không thể ngăn cản được, bởi vì không có tiên vương nào có thể vứt bỏ thân thể của mình. Đương nhiên tên điên chúa tể nguyên thủy kia là một ngoại lệ. Tuy nhiên chính vì chúa tể nguyên thủy vứt bỏ thân thể của mình, lần này cũng không thể thi triển ra kế hoạch vĩ đại bậc này. Thủy Tổ Thính Vương thì tính là cái khỉ gì? Hắn còn luyến tiếc thân thể của mình chán. Vứt bỏ thân thể của mình, tu vi tiên vương cứ như vậy vỡ nát, chúa tể vạn thú quả nhiên là vĩ đại. Man tổ, chúa tể vạn yêu cũng đều tặc lưỡi tán thưởng. Thực lực của Phương Hàn này phi thường mạnh, chúng ta phải làm chuẩn bị vạn toàn, có cần thông chi cho Hoa Thiên Đô không? Không, tên Hoa Thiên Đô này phi thường âm hiểm, hơn nữa đây là kế hoạch của chúa tể vạn thú, không thể để cho các tiên vương khác biết được. Hơn nữa mọi thứ của Phương Hàn chúng ta phải độc chiếm trước, vì sao phải cấp cho Hoa Thiên Đô? Sau khi chúa tể vạn thú đoạt xá Phương Hàn sẽ lập tức giết chết Hoa Thiên Đô, hùng bá chư thiên, sau đó mượn dùng thần vật phun ra, một lần nữa tu thành tiên vương, lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật, giết chết tất cả tiên vương còn lại, trở thành chủ nhân vĩnh viễn của thời đại mới, sau khi 3000 kỷ nguyên tan biến. Một thời đại mới không biết sẽ có bộ dạng như thế nào, hy vọng là chúng ta có thể sống đến thời đại kế tiếp. Sau khi 3000 kỷ nguyên tan biến sẽ là một cái cách cục như thế nào? Một thời đại mà mọi người đều có thể vĩnh sinh sau, thực sự là rất chờ mong. Không vội, chỉ cần chúa tể vạn thú có thể thành công cướp lấy thân thể Phương Hàn, thì chúng ta đều có thể sống qua rất nhiều thời đại. Cho dù đạt được vĩnh sinh thì cũng không phải là hy vọng xa vời. Ba cao thủ vô thượng nghị luận với nhau, sau đó biến mất ở chỗ sâu trong chiến trường. Mà lúc này Phương Hàn đã về trong kỷ nguyên thành, vô số đệ tử đều đang vất vả tu luyện, Phương Thanh Tuyết cũng đang bế quan, ý đồ một lần nữa để thăng cảnh giới. Vô luận là mệnh lực hay là hải dương nguyên khí ở trên đầu nàng đều diễn biến thành bầu trời, mặt đất, các loại tiên thuật ngũ hành, âm dương lục hợp, thất tinh bát quái cửu cung. Hiện tại tu vi của Phương Thanh Tuyết là 15 kỷ nguyên, tương đương với chúa tể Càn Khôn, tuy nhiên hiện tại quá nhỏ yếu, phải nhanh chóng để thăng tu vi. Vì để nghênh đón thiên địa đại hủy diệt, Phương Hàn quyết định là binh đi chiêu hiểm, mượn dùng lực lượng của chúa tể vạn thú thay hắn tấn chức. Phương Hàn, huynh đã trở lại, tu vi lại tăng lên. Phương Thanh Tuyết vừa cảm ứng thấy Phương Hàn trở về, mở mắt ra lập tức nhìn thấy tu vi của Phương Hàn, hai người tâm linh tương thông. Phương Hàn cũng không giải thích gì mà trực tiếp mở rộng tâm linh, truyền hết trí nhớ cho Phương Thanh Tuyết để nàng hiểu biết những sự tình phát sinh trong chiến trường tiên vương. Cái gì? Chúa tể vạn thú lại muốn tìm huynh thay hắn giải trừ phong ấn, 100% là có âm mưu. Phương Thanh Tuyết nói thẳng, khẳng định là sẽ không tin tưởng đám yêu thú. Ta cũng biết, tuy nhiên ta chuẩn bị mượn dùng tiên vương lực để thay muội, tăng tiến tu vi, cùng với bản thân ta cũng tăng lên, kỳ nguyên môn đều phải tăng lên. Phương Hàn gật đầu. Hơn nữa ta sớm nghĩ kỹ, hiện tại chúng ta phải liên thủ bế quan, nhập định để thi triển vận mệnh lực, xuyên qua vĩnh sinh chi môn, tư duy tiến vào trong đó tìm kiếm vị trí của chúa tể vạn thú bị phong ấn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, là thi triển âm mưu gì. Một khi biết được âm mưu của hắn thì có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không sợ hắn có thể lật trời, chỉ là một dòng tư duy mà thôi, có thể đối kháng với tu vi 17 kỷ nguyên của ta hay sao? Đây cũng là một ý kiến hay. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn liền triệu tập mọi người để phân phát thần vật đan dược pháp bảo lấy được từ liên minh tam yêu thú man, đồng thời dùng đại vận mệnh thuật thanh tẩy qua một lần, sau đó lại cùng với Phương Thanh Tuyết liên thủ nhập định. Đại vận mệnh thuật liên hợp cùng một chỗ trong khoảnh khắc đã vượt qua hư không vô cùng, chạy tới chiến trường tiên vương. Vận mệnh lực liền thấy một cánh cửa xuất hiện ở một thế giới khác. Cánh cửa này to lớn vĩ đại, huy hoàng mênh mông, hơn nữa tất cả cánh cửa mà Phương Hàn từng thấy đều không bằng. Mọi từ ngữ ca ngợi đều xuất hiện vì cánh cửa này. Chữ viết bên trên thì mơ hồ không rõ, nhưng nhộn nhạo khí tức bất hủ. Tuy dư của Phương Hàn to lớn vô hạn, nhưng bất kể như thế nào thì cũng không có năng lực thấy rõ cánh cửa này cao bao nhiêu, lớn cỡ nào. Đó chính là vĩnh sinh chi môn, tồn tại ở một thế giới khác, không ở trong chư thiên vạn giới. Nó đến từ thế giới dị độ, hóa thành vĩnh hằng, đánh vỡ cân bằng, có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường. Một cánh cửa sinh ra bao nhiêu truyền thuyết truyền kỳ, sinh ra bao nhiêu thần thoại, đều là nơi bắt đầu và kết thúc của một kỷ nguyên. Bá, không chút do dự, ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết dưới sự bao phủ của đại vận mệnh thuật tiến vào vĩnh sinh chi môn, gần như có một loại thanh tẩy thoát thai hoán cốt. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn liền cảm giác lực lượng cực lớn của vĩnh sinh chi môn, tu vi 17 kỷ nguyên của hắn ở trước mặt nó chỉ tương đương với con kiến. Lần trước hắn đối phó với Chung Kết Thánh Vương không phải là chân chính tiến vào, mà là thông qua linh hồn hình chiếu của Chung Kết Thánh Vương, cùng với việc tự mình tiến vào thăm dò là hai khái niệm khác nhau rất lớn. Nếu không có đại vận mệnh thuật thì cho dù tiên vương tiến vào trong cũng sẽ bị xé nát, cơ hội sinh tồn là cực nhỏ. Vốn vĩnh sinh chi môn là không thể tiến vào, sau lại ở kiếp trước của Phương Hàn từ trong đó đi ra, làm nó xảy ra biến hóa, cho nên tiên vương mới có thể tiến vào. Hiện tại Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết vừa tiến vào, dưới sự bảo vệ của vận mệnh chi lực, bắt đầu tập trung vị trí của chúa tể vạn thú. Bọn họ cũng không dám xâm nhập quá lâu, nếu không vạn nhất mà gặp nguy hiểm thì sẽ bị ảnh hưởng ngay cả bản thể. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn căn cứ vào ký tức trên thân thể niên thú, cũng cảm ứng ra rốt cuộc chúa tể vạn thú ở chỗ nào trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Những tiên vương này gần như đều phong ấn trong không gian lối vào của Vĩnh Sinh Chi Môn, chứ không có chân chính tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Nếu như từ tu luyện mà nói thì còn chưa có đăng đường nhập thất. Ở nơi càng sâu trong Vĩnh Sinh Chi Môn thì cho dù là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết có đại vận mệnh thuật bảo vệ cũng không thể tiến vào, càng không thể nhìn thấy nửa điểm thần vật hay cổ tự nào. Dựa theo đạo lý thì trong Vĩnh Sinh Chi Môn khẳng định khắp nơi đều phải có cổ tự thần vật, đáng tiếc là chúng ẩn giấu quá sâu, nghe đồn chỉ có tu thành tiên vương sau khi luyện thành đại vận mệnh thuật thì mới có thể tiến sâu vào. Nhưng rất nhiều kỷ nguyên trước lại chưa từng xuất hiện đại vận mệnh thuật, duy nhất kỷ nguyên này bị Phương Thanh Tuyết đạt được, nhưng mà Phương Thanh Tuyết còn chưa có tu thành tiên vương thì đã ngã xuống. Thiên địa huyền hoàng, vận mệnh xưng vương. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết chân khí đan xen vào nhau, nở ra hào quang rực rỡ, tìm một dòng khí tức tiến vào hư không ở mặt ngoài của Vĩnh Sinh Chi Môn. Trong khoảnh khắc liền thấy được hệ tinh bích vô cùng vô tận, do Vĩnh Sinh khí ngưng tụ thành, giống như cái tổ ong. Trong những hốc của tổ ong kia, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều cảm giác được có những khí tức mạnh mẽ bị phong ấn. Không hề nghi ngờ thì đó là một trong số tiên vương. Nghiêm khắc mà nói, những tinh bích do Vĩnh Sinh Chi Môn tạo thành này không phải là trong Vĩnh Sinh Chi Môn mà là cánh cửa của Vĩnh Sinh Chi Môn, không sai. Những tiên vương kia nhảy vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn cũng không phải chính thức tiến vào trong mà là bị phong ấn ở trên cánh cửa thôi. Quá mạnh mẽ, Vĩnh Sinh Chi Môn này quá mạnh mẽ rồi, cánh cửa còn lớn hơn cả chư thiên vạn giới, Vĩnh Sinh khí tạo thành tinh bích tổ ong, quả thật là vô cùng vô tận. Không có điểm cuối, khi nào ta mới có thể chân chính tiến vào trong đó, tìm kiếm được phân thân thuộc về mình, kiếp trước rốt cuộc ta là cái gì chứ? Một đoàn thần niệm của Phương Hàn bao phủ bởi vận mệnh lực, nhìn hệ tinh bích thật dày mà không thể phá vỡ, tiên vương cũng không có năng lực để xuyên qua đó thì không khỏi chấn kinh. Hắn chưa có từng trải qua khoảnh khắc này, cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của hai từ vĩ đại. Ồ, kia là cái gì? Đột nhiên Phương Hàn như nhìn thấy cái gì đó, hắn cảm nhận được một thế giới nho nhỏ trong hệ tinh bích kia, không ngờ có phong ấn một người. Người này mơ hồ không rõ, chỉ như một cái bóng, nhìn thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng Phương Hàn vận chuyển lực lượng toàn thân chiếu rọi hư không, đột nhiên thấy gương mặt người kia chợt lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt này xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn hoàn toàn sợ đến vô ngây người ra. Vô số trí nhớ như thủy triều ùa lên, gương mặt người này không ngờ là người dẫn hắn bước lên con đường tiên đạo, Bạch Hải Thiện. Không sai, không ngờ Phương Hàn nhìn thấy Bạch Hải Thiện trong hệ tinh bích của Vĩnh Sinh Chi Môn, một nhân vật nho nhỏ trong thế tục, nhưng chính nhân vật này đã đem Hoàng Tuyền Đổ đưa cho hắn, đồng thời đem cửu khiếu kim đan có của Hoàng Tuyền Đại Đế phong ấn trong thân thể hắn, khiến cho hắn chân chính bước lên con đường tu luyện. Sau đó thì thi thể của Bạch Hải Thiện liền biến mất. Hiện tại không ngờ xuất hiện trong hệ tinh bích của Vĩnh Sinh Chi Môn. Đây là dạng nhân quả và duyên phận như thế nào chứ? Phương Hàn, làm sao vậy? Phương Thanh Tuyết đã nhận ra sự khác thường. Ta nhìn thấy Bạch Hải Thiện, năm đó ở trong thế tục, khiến ta giết người, hướng dẫn ta bước lên con đường tu luyện, rốt cuộc là ai chứ? Một ý niệm kinh hãi của Phương Hàn tiến vào đầu Phương Thanh Tuyết. Ta sớm biết Bạch Hải Thiện kia khẳng định không phải người thường chuyển thế. Hắn rõ ràng là có thân phận. Hiện tại thân phận này rốt cuộc đã sắp có tác dụng. Như thế nào? Chúng ta có đi tìm hiểu không? Không cần. Ta đã không cảm thụ được khí tức của hắn. Phương Hàn lắc đầu. Nhân quả này thủy chung phải chấm dứt. Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất chặn. Ta sẽ chờ, cuối cùng hắn sẽ xuất hiện thôi. Lần này trong lòng Phương Hàn chấn định lại, gần như có một loại hương vị hiểu ra hết thảy. Vậy chúng ta vẫn đi tìm chúa tể vạn thú chứ, quan sát xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn chấn định như vậy, dường như là đã có chủ ý thì cũng khẽ gật đầu. Hai người lại thiêu đốt căn nguyên thiên quân, gia tăng vận mệnh chi lực. Ta tìm được khí tức của chúa tể vạn thú rồi. Đột nhiên tâm linh của Phương Hàn máy động, linh hồn của hai người dừng lại trên hệ tinh bích của cánh cửa Vĩnh Sinh, liền thấy được trong một thế giới to lớn trên hệ tinh bích có phong tỏa một niên thú thật lớn. Niên thú này cổ xưa có khí tức hồng hoang, dường như là kỷ nguyên chưa tồn tại thì hắn đã xuất hiện. Từng đợt khí tức hung thần chuyển ra khiến linh hồn hai người có một loại cảm giác là hít thở khó thông. Đây là tiên vương, chỉ có tiên vương mới có thể có uy áp như vậy. Tuy nhiên lúc này toàn thân niên thú đều là xiềng xích trật tự to lớn, bị Vĩnh Sinh Chi Môn hoàn toàn phong tỏa, căn bản không thể nhúc nhích. Tuy nhiên trên thân thể hắn xuất hiện một cái bóng nhỏ nhỏ, Cái bóng này dường như là bóng của niên thú, thân khoác áo choàng bao phủ toàn thân, thân thể cao lớn đội trời đập đất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hệ tinh bích mà ra. Khí tức thật là cường đại, Phương Thanh Tuyết đột nhiên nói. Phương Hàn, đây là chúa tể vạn thú, ngươi xem hắn đang làm gì kia? Dường như là hắn độn ra nguyên thần, dùng thân thể của mình thi triển một loại bí pháp gì đó, muốn trực tiếp đột phá hệ tinh bích để thoát thân. Đáng tiếc đây là hy vọng xa vời. Phương Hàn phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt quan sát thấy trên thân thể niên thú trong hệ tinh bích thật lớn kia là từng đạo phù văn có hỏa diễm bốc lên. Những phù văn hỏa diễm này có tâm hình, ý hình, có trạng thái linh chi, thậm chí đao kiếm, hình người, cung điện. Đây cũng chính là tận cùng của hỏa diễm, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy, trực tiếp thiêu đốt thân thể của tiên vương thật lớn. Ta hiểu rồi. Phương Hàn cẩn thận quan sát, đột nhiên sắc mặt chấn động, dường như đã nhìn thấu hành vi của đối phương. Đại thủ bút, quả như là đại thủ bút. Chúa tể vạn thú này thật là nguy hiểm, thật là độc ác, khó trách hắn lại muốn liên thủ với ta, hấp dẫn ta. Hắn muốn mượn vận mệnh lực của ta trong khoảnh khắc thiêu đốt thân thể tiên vương khổng lồ của mình, sau đó sẽ cho linh hồn bay ra, bám lấy cơ thể của ta để cướp đoạt thân thể, khống chế linh hồn ta, hoàn toàn làm cho hắn sống lại ở bên ngoài. Phương Thanh Tuyết vừa nghe thấy lời này, thân thể liền run rẩy một hồi. Quả nhiên là hiểm độc, hiện tại hắn thiêu đốt thân thể căn bản không có năng lực đột phá trói buộc của Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng cộng thêm vận mệnh lực của ngươi ta thì lại khác. Thân thể hắn thập phần khổng lồ, thân thể tiên vương còn cường đại hơn tiên vương bình thường rất nhiều. Toàn bộ niên thú nháy mắt thiêu đốt sẽ mang theo lực lượng linh hồn cực mạnh xuyên qua. Lên thân thể của chúng ta thì hắn sẽ lập tức có thể tiêu diệt chúng ta. Đây gần như là thứ mà không có khả năng chống lại. Không sai, hắn cũng thực sự là chịu từ bỏ. Một khi vứt bỏ thân thể tiên vương thì không thể tái sinh. Tương đương với tu vi của hắn đã bị rớt xuống dưới tiên vương cảnh. Hơn nữa, thi triển trong cánh cửa vĩnh sinh thì nguy hiểm vô cùng. Hơi sơ suất một chút thì sẽ tử vong. Lần này hắn vì đối phó với ta mà chơi luôn được ăn cả ngã về không, chơi lớn vậy. Phương Hàn gật đầu, hắn đây là đang liều. Hắn biết đoạt xá ta liền có khả năng sẽ được Vĩnh Sinh Chi Môn thừa nhận, cũng có thể đoạt được đại vận mệnh Phật của ta, vượt qua hết thảy những tiên vương còn lại. Đây cũng là một loại đại khí phách, đại âm hiểm, thì tổ thánh vương kia vốn không có được khí phách như vậy. Nếu ngày đó hắn thi triển, vậy thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Phương Thành Tuyết nói. Huynh còn đáp ứng tiểu niên thú kia không? Hiện tại cho dù chúng ta đã biết âm mưu của chúa tể niên thú, với lực lượng của hắn chỉ sợ ta cũng không thể ngăn cản. Đáp ứng chứ, cớ sao lại không? Phương Hàn nói. Ta đã tiếp nhận thần vật của niên thú, nếu như đổi ý không đáp ứng, vậy có khả năng hắn sẽ thẹn quá thành giận, liên thủ với Hoa Thiên Đồ công kích ta. Đến lúc đó thì nguy hiểm vô cùng, còn không bằng tường kế tiểu kế. Chúa tể vạn thú này lại muốn ám toán ta, nên biết rằng hắn thiêu đốt thân thể, mang theo lực lượng cường đại oanh kích xuống. Nếu như cỗ lực lượng này bị chúng ta hấp thu, toàn bộ kỷ nguyên môn chẳng khác nào được hiến tế một cỗ thi thể của tiên vương, mà không phải loại hài cốt như Hoa Thiên Đô. Muội sẽ tu luyện tới trình độ nào, cùng ta ngang bằng, thậm chí vượt qua, tu vi của ta cũng sẽ lần nữa tiến bộ. Rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn ta đều có thể tấn chức thiên quân. Thân thể của chúa tể vạn thú không phải là hài cốt, mà là lực hiến tế có máu có thịt, so với những hải cốt tiên vương trong chiến trường tiên vương thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Có máu thịt cũng không có máu thịt và không có là hai hóa niệm hoàn toàn khác nhau. Đúng, đây là một hồi đánh bạc lớn, tuy nhiên cũng không thể không đánh bạc. Chúa tể vạn thú là linh hồn xuyên qua cũng sẽ phi thường mạnh mẽ. Chúng ta hấp thu lực lượng quán thuận tiện chuyển hóa, lập tức phong ấn linh hồn hắn. Linh hồn của tiên vương, loại cường giả siêu cấp này thậm chí có thể khiến huynh trực tiếp tấn chức tiên vương cũng chưa biết chừng. Phương Thành Tuyết hưng phấn nói. Đây cũng là một thứ hấp dẫn, tuy nhiên linh hồn của tiên vương tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Vừa rồi ta thi triển chí bảo tam thập tam thiên để suy tính một chút. Chỉ cần linh hồn hắn buông xuống, cho dù không có đoạt xá thành công thì chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Phương Hàn bấm ngón tay tính toán. Cơ hội duy nhất chính là thừa lúc hắn hiến tế thì đột nhiên phát động tập kích, dùng đại vận mệnh thuật để dẫn phát sự phẫn nộ của Vĩnh Sinh Chi Môn, làm linh hồn hắn trọng thương, như vậy mới vạn vô nhất thất. Tuy nhiên cụ thể làm thế nào phải tính toán kỹ một chút. Hai người liền định ra một kế hoạch hoàn mỹ trong đầu, thương thảo chi tiết cụ thể. Thu lại thần niệm, hai người liên tục thúc dụng diễn biến bắt chước thảo luyện, một tòa đại trận vận mệnh chậm rãi ngừng kết, thẩm thấu vào khắp ngõ ngách của nguyên giới. Kỷ Nguyên Thành đã trở thành vận mệnh thành. Ngay khi hai người hoàn mỹ suy tính thì đột nhiên âm thanh chuyển đến. Phương Hàn đạo huynh, không biết ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có thể thì mời ngươi đến chiến trường Tiên Vương, chúng ta có thể bắt đầu. Đây là âm thanh của niên thú truyền đến. À, đã tới thời khắc mấu chốt rồi sao? Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết nghe thấy giọng nói của niên thú liền đưa mắt nhìn nhau, thu lại vận mệnh lực, ở trên mặt hiện lên thần sắc cẩn trọng. Bọn họ trong thời gian này đã diễn luyện đại vận mệnh thuật, quen thuộc với bức tường tinh thể trong vĩnh sinh chi môn, tới mức phải gọi là lô hỏa thuần thanh. Rất nắm chắc là vào thời điểm mà linh hồn của chúa tể vạn thú giáng xuống sẽ dẫn phát sự phản vệ và lửa giận của vĩnh sinh chi môn. Đến lúc đó thì linh hồn và huyết nhục của chúa tể vạn thú cũng sẽ bị tiêu diệt trong hư không vô tận, mà bộ phẩm cho Phương Hàn, đồng thời còn nuôi dưỡng đệ tử kỷ nguyên môn sẽ tới. Niên thú huynh, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, lập tức sẽ tới chiến trường Tiên Vương, người cứ an tâm đi. Giọng nói của Phương Hàn truyền ra, cùng lúc đó ý niệm quán đang phiêu đãng trong toàn bộ nguyên giới, xâm nhập sâu vào tâm linh của mỗi đệ tử kỷ nguyên môn. Tất cả đệ tử đều giữ vững vị trí của mình, nắm giữ tất cả những đầu mối then chốt, bằng với ý niệm của ta, thúc giục đại trận bùng lên, ông một tiếng. Tinh thể thần quốc trong thân thể hắn mở rộng ra, khiến toàn bộ nguyên giới đều chui vào trong cơ thể. Hắn phóng lên cao trực tiếp tiến vào trong chiến trường Tiên Vương. Người ngoài nhìn vào thì không nhận ra một chút dấu vết nào. Trong khoảnh khắc này, pháp tắc cuồng bạo bên trong chiến trường Tiên Vương cuồn cuộn ập tới, nhưng đều bị hắn hấp thu, căn bản không thể tổn thương được hắn mảy may. Phương Hàn toàn lực thi triển khiến nguyên khí của chiến trường Tiên Vương ngưng tụ lại, biến thành những luồng vĩnh sinh thần tắc tiến vào cơ thể hắn, bồi dưỡng cho đệ tử kỷ nguyên môn. Tốt lắm, đây là địa phương man tộc, yêu tộc và thú tộc liên thủ. Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy một luồng khí tức mang tính hủy diệt thì không khỏi ngừng lại, liền nhìn thấy thật sâu trong thời không có vô số lều trại lớn, nhưng lều trại này đều làm bằng da thú, không biết là da của loại hoang thú thái cổ hay dị chủng nào, hiện ra khí tức hung ác dã man từ thời hồng hoang. Vô số thiên quân man tộc, yêu tộc, thú tộc đang cao lớn thống soái cả trăm ngàn vạn triệu cao thủ các tộc. Vương chiến trưởng Tiên Vương này không ngờ lại vô cùng ổn định, pháp tắc không hề cuồng bạo mà dường như là bị giữ lại vậy. Rất nhiều thần vật chất chồng lên trên mặt đất giống như là kho lúa ở trong thế tục. Phương Hàn thậm chí thấy ở vùng thổ địa này có những man tộc, yêu tộc, thú tộc cùng với nhân vật sáng lập ra đồng ruộng gieo trồng đủ các loại linh dược, linh thảo. Thời điểm cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật còn có thể phun ra hạt giống, trong đó có một hạt giống trải qua đào tạo sẽ tạo thành linh dược hiếm thấy có 102 trong thiên địa. Có linh dược ăn vào thì lập tức khiến người ta trở thành thiên quân. Đương nhiên nghe đồn là vua của hạt giống chính là thế giới chi thụ. Không thể tưởng được là yêu tộc, thú tộc, man tộc lại có thể sáng lập ra đồng ruộng ở chiến trường Tiên Vương này, đúng là mưu đồ không nhỏ. Phương Hàn cũng âm thầm khiếp sợ trong lòng, hắn thậm chí thấy được ở điền viên trung tầm mắt của mọi người có một luồng huyết nhục không ngừng tản ra khí tức của Tiên Vương, gieo trồng lên những đóa hoa tươi đẹp, nghe đồn chính là thần vật Bỉ Ngạn Hoa đã là tồn tại tiếp cận gần với thế giới chi thụ. Bên trong chiến trường Tiên Vương, ngoài hài cốt của Tiên Vương thì người có đại khí vận ngẫu nhiên còn tìm thấy huyết nhục của Tiên Vương giá trị rất cao. Giống như chúa tể âm dương năm đó tiến vào tìm kiếm liền có được một con mắt của Tiên Vương, luyện chế thành thần thông pháp nhãn gần như vô địch. Phương Hàn huynh quả nhiên nói lời giữ lời, không ngờ chúng ta vừa gọi thì đã tới. Vị này trước là điện mẫu thiên quân rồi, quả nhiên tao nhã hải hoa, có được phong phạm của năm xưa. Chúa tể niên thú mang theo chúa tể vạn yêu man tổ và thiên quân tam tộc đi tới. Đám người này khí thế hùng trắng, nhìn hai người Phương Hàn và điện mẫu thiên quân. Phương Hàn liếc mắt một cái liền phát hiện ra cao thủ trong tam tộc có không ít, thiên quân ước chừng cũng 200 vị. Một số thiên quân được mời chào từ chư thiên vạn giới, nhưng tinh hoa trong tam tộc cũng không phải là số ít. Mỗi người đều có lực lượng gần như là hủy thiên diệt địa, tu vi từ 10 cửu nguyên trở lên thì ước chừng cũng có mấy chục người. Thế lực tổng hợp so với kỷ nguyên môn còn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên, dù sao cũng còn kém xa thiên đô giáo hiện nay. Hiện giờ luận về lực tổng hợp kỷ nguyên môn cộng lại với cao thủ của tam tộc so ra còn không hơn được thiên đô giáo. Được rồi, môn nhân của Phương Hàn huynh đâu? Niên thú nhìn Phương Hàn đánh giá chốc lát rồi kỳ quái hỏi. Môn nhân của ta đều thế giới trong cơ thể ta. Thân thể của ta chính là một đại trận chứa đựng tất cả, vận chuyển tất cả, tự nhiên. Phương Hàn tùy ý nói. Bất quá ba người niên thú, chú tể bạn yêu man tổ nhìn nhau, ai nấy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Phương Hàn huynh quả là lợi hại, vận chuyển pháp lực đến hoàn mỹ, quỷ thần khó lường, chúng ta bội phục. Lần này giải cứu chúa tể vạn thú xem ra nó nắm chắc hơn. Tất nhiên, chỉ cần có đủ lợi ích là được. Ưu đãi tăng thì khả năng thành công cũng tăng theo, Phương Hàn nói. Chuyện này đương nhiên, chỉ cần lần này ngươi có thể thành công, thì chúa tể vạn thú sẽ trực tiếp dung nhập pháp lực vào ngươi, khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới trong mộng. Lợi ích đối với chúng ta cũng là vô cùng vô tận. Giết chết hòa thiên đồ kia, đối kháng với tạo hóa thiên vương là dễ như trở bàn tay. Niên thú cười tiếp lời, bàn tay vung lên, lập tức có vô số cao thủ bên trong tản ra, để lộ ra một cái tế đàn màu đen ở giữa. Niên thú mỉm cười vung bàn tay lên, lập tức vô số cao thủ trong tam tộc tản ra, để lộ một tế đàn màu đen ở giữa. Tế đàn này thì hơi tương tự như tế đàn bạch cốt của thủy tổ thánh vương, tuy nhiên trên mặt lại khắc rất nhiều văn tộc thú đạo, rất nhiều hình dạng của hỏa diễm thần bí xa xưa, không biết là được dùng tài liệu gì chế thành, không thể phá vỡ. Những tiếng động thiên nhiên phát ra từ trên đó như tiếng ca sướng vậy. Thế nhưng, nó lại giống như tiếng thú giống, lại giống như tiếng quỷ khóc thần gào, lại giống như tiếng nữ thần báo tử khóc thảm trên đêm. Liếc mắt một cái là có thể dùng một từ để mô tả tế đàn này, đó là khủng bố, hai từ. Đây là vạn thú tế đàn, cùng nghịch chúa tể vạn thú, giáng trần. Niên thú nhìn Phương Hàn mà nói, hiện tại chúng ta thật ra đã chuẩn bị rất tốt, mỗi người đều có vị trí riêng, dùng căn nguyên sinh mệnh để thúc giục tế đàn, kích phát thần uy, cảm ứng tồn tại của chúa tể vạn thú trong cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên còn cần mượn vận mệnh chi lực, cho nên ta hy vọng Phương Hàn huynh và Điện Mẫu Thiên Quân có thể ngồi lên để thúc giục vận mệnh, giao hòa với lực lượng của chúng ta, đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh để đưa vào thân thể của chúa tể vạn thú.